thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 80. Gặp lại Mạc Thiếu Tu. Đang do dự chỉ chốc lát về sau, Lâm Hảo mang theo bị quan danh vì Lâm Ngạo, để gia nhập ảnh vô biên đoàn người này bên trong. Mới ngắn ngủi 5 ngày thời gian, bên trong ngọn Thánh Sơn liền phát sinh nhiều như vậy biến cố, ngũ hành thánh căn cũng không phải là chưa từng xuất hiện, mỗi đếm rõ số lượng trăm năm liền sẽ tề tụ một lần, mà mỗi một lần thánh đàn đều sẽ mở ra, đương nhiên có thể hay không thu hoạch được thánh tổ di vật cùng truyền thừa, chỉ có thể nhìn người cơ duyên. Ngũ hành tộc đã hơn 5.000 năm đến chưa từng xuất hiện thánh tổ người thừa kế, cho nên cũng không ai đối trở thành người thừa kế quá trải qua tâm, ngược lại là bên trong thánh tổ di vật mới là đám người mong đợi nhất. Chư vị, chúng ta có hai vị mới huyên để gia nhập, hai vị là sinh đôi song tử, vị đại ca kia là Lâm Hạo, đệ là Lâm Ngạo. Hai vị huyên đệ, ba vị này phân biệt đến từ Đạm gia, Hậu gia cùng Hiên gia. Ảnh vô biên triệu ra hai nam một nữ, giới thiệu lẫn nhau một lần. Ba người này phân biệt đến từ hỏa tộc, thổ tộc cùng mộc tộc, cùng như nước với lửa, từng cách chi nhánh bộ tộc khác biệt, thánh thành bên trong tất cả vọng tộc quan hệ trong đó, vẫn là duy trì lấy mặt ngoài hòa hợp, về phần vụng trộm như thế nào, Lâm Hạo liền không lớn rõ ràng. Giới thiệu qua về sau, hai nam một nữ nhao nhao gật đầu ứng thanh, đồng thời cũng quan sát một chút Lâm Hạo hay huyên đệ. Đương nhiên, bọn hắn trọng điểm chú ý đối tượng lại là đệ Lâm Ngạo, bởi vì đệ chẳng những là nửa bước ma tu, hơn nữa còn là cực hạn cao thủ. Đối với cái này, Lâm Hạo cũng không nhiều lời cái gì, chẳng qua như vậy cũng tốt. Người khác đem lực chú ý tập trung ở thiên ma trên phân thân, như vậy liền sẽ giảm bớt đối bản thể chú ý, đến lúc đó làm chuyện gì đều sẽ thuận tiện một số. Chư vị, thời điểm không còn sớm, chúng ta nhanh đi cùng Mạc thiếu chủ bọn hắn tụ hợp. Cầm đầu ảnh vô biên nói tiếp. Đám người nhao nhao gật đầu. Ảnh vô biên dẫn đầu đi tại phía trước, những người còn lại theo sát phía sau. Lâm Hạo cũng đi theo, một đoàn người hướng phía mặt phía bắc xuất phát. Tại vòng qua tòa thứ nhất sơn phong thời điểm, sườn núi chỗ truyền đến một trận kịch liệt đánh nhau, cùng sợ hãi cầu xin tha thứ cùng tiếng kêu thảm thiết, chỉ gặp từng đạo sắc bén vô cùng kim mang, vạch phá giữa không trung, đại lượng cây cối ầm vang sụp đổ, các loại cành bị cắt thành mảnh vỡ, dương vẩy vào giữa không trung. Mọi người cẩn thận, là vương tộc kim phách. Gia hỏa này là kim hành thánh căn người sở hữu, là năm người kia bên trong một vị. Ảnh vô biên sắc mặt trầm xuống. Còn lại ba người mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ cùng vẻ đề phòng, để cạnh nhau chậm bước chân. Lâm Hạo cũng ngầm sinh cảnh giác, dù chưa có thể nhìn thấy xa xa đánh nhau tình huống, nhưng nghe thấy cái kia kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng cùng ồn ào đánh nhau cũng đủ để đánh giá ra. Sườn núi chỗ giao thủ người chí ít có hơn 10 người, có thể lấy lực lượng một người diệt sát cùng giai hơn 10 người, chí ít cũng là yêu nghiệt cấp độ tuổi trẻ cao thủ. Kim Phách hẳn là đang đuổi giết những cái kia bộ tộc cao thủ, tạm thời sẽ không cùng chúng ta gặp gỡ. Mọi người chậm dần tốc độ, vòng qua sơn phong, chỉ cần cùng Mạc thiếu chủ bọn hắn tụ hợp, cũng không cần lo lắng. Ảnh vô biên nhắc nhở. Ừ. Một đoàn người hãm lại tốc độ, hướng phía khác một bên đi vòng qua. Mọi người ở đây sắp vây quanh bên trái sườn núi thời điểm, một đạo màu vàng nhạt quang mang bắn rọi mà đến, chỉ gặp một tên toàn thân nhuốm máu bộ tộc cao thủ trẻ tuổi, chính thi triển mố loại công pháp đặc thù chạy trốn. Người này sợ xanh mặt lại, trên trán trải rộng mồ hôi lạnh, như là con ruồi mất đầu, khắp nơi tán loạn. Ở tên này bộ tộc cao thủ trẻ tuổi sau lưng, khắp thiên ruồi ý chính đuổi sát không buông. Ảnh vô biên bọn người thần sắc kịch biến, tranh thủ thời gian trốn rừng cây, nhưng vẫn là đã chậm một bước, bị tên kia hoảng hốt chạy bừa tuổi trẻ cao thủ phát hiện. Cứu ta, nhanh mau cứu ta. Bộ tộc cao thủ trẻ tuổi như là bắt lấy cọng cỏ cứu mạng, mừng như điên sông lướt qua tới. Hưu. Một thanh kim sắc tiểu đao từ lòng đất bắn ra, trong nháy mắt xuyên thấu cao thủ trẻ tuổi bàn chân, cuối cùng từ đỉnh đầu của hắn bắn ra. Rơi vào giữa không trung, kim mang tan biến, lộ ra tiểu đao bản thể, lại là từ một loại nào đó khoáng thạch kim loại tạo thành, rơi xuống khoáng thạch kim loại, biến thành bột phấn theo gió tiêu tán. Bản vương chỉ là chơi với ngươi chơi thôi, ngươi cho rằng có thể chạy trốn được. Một đoàn kim mang phá không mà đến, chợt quang mang đãng đi, một tên toàn thân che kín kim sắc thánh văn to lớn tráng nam tử xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ảnh vô biên bọn người cảnh giác nhìn lấy to lớn tráng nam tử. Lâm Hạo thần sắc đạm mạc như lúc ban đầu, nhưng đáy lòng lại có chút chấn kinh trước mắt to lớn tráng nam tử toàn thân phát ra lực lượng khí tức trầm hậu vô cùng, hoàn toàn vượt qua cửu giai cực hạn có khả năng có lực lượng. Cùng linh sư một cảnh gần như không tướng trên dưới. Đây vẫn chỉ là mặt ngoài phát ra lực lượng khí tức, thực lực chân chính chỉ sợ không chỉ nhìn thấy trước mắt. Mặc dù sớm nghe nói có được ngũ hành thánh căn người cường đại, nhưng tại tận mắt nhìn thấy về sau mới ý thức tới những này thánh căn người chỗ đáng sợ. Ảnh vô biên. To lớn tráng nam tử liếc qua đám người, con mắt lập tức híp lại thành một đường nhỏ, chỉ có mấy người các ngươi. Kim Phách Vương nói đùa, bây giờ Thánh Sơn nguy cơ trùng trùng, chúng ta coi như to gan, cũng không dám mấy người tùy ý ra ngoài. Ảnh vô biên mặt mỉm cười nói, hắn nói chuyện ngược lại là rất có kỹ xảo, đã trả lời đối phương, lại để cho đối phương đoán không ra mình là mấy người, vẫn là một cách mai phục. A, các ngươi cũng là thức thời. Kim Phách Vương cười cười, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Ngươi coi bản vương là 3 tuổi tiểu hài sao? Nể tình quen biết một trận phân thượng, đem bọn ngươi trên người thánh lệnh toàn bộ giao ra, bản vương quấn các ngươi một cái mạng. Đang khi nói chuyện, hướng phía trước phóng ra một bước. Ảnh vô biên đám người thần sắc trở nên khó coi, đối mặt Kim Phách Vương áp lực, 4 người này trong lòng thủy chung không có nhiều ngọn nguồn. Không giao đúng không? Vậy ta đưa các ngươi lên đường. Kim Phách Vương song quyền giao kích một chút, tiếng kim loại va chạm truyền ra, toàn thân nhộn nhạo lên hùng hồn vô cùng kim mang. Tuôn trào ra lực lượng khí tức, khiến cho ảnh vô biên bọn người cảm thấy một trận ngạt thở. Bọn hắn sớm biết Kim Phách Vương cường đại, nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu, bọn hắn không cách nào tính ra đi ra. Hiện nay xem xét, cho dù là bọn hắn 6 người liên thủ, cũng chưa chắc sẽ có phần thắng. Đứng phía sau nhất Lâm Hạo hít một hơi thật sâu. Khó trách ngũ hành thánh căn người sẽ như thế cuồng vọng tuyên bố lấy 5 người chi lực diệt sát đi tất cả bộ tộc cao thủ. Những người này mỗi một cái nếu như đều có Kim Phách Vương thực lực như vậy cũng không khó làm đến. Cho dù là linh sư một cảnh cao thủ gặp được người này chỉ sợ cũng phải bị diệt sát. Càng 1-2 giai đánh giết đối thủ, một người cản 20-30 cùng giai, loại này gọi là siêu nhất lưu cao thủ trẻ tuổi. Mà càng một cảnh đối địch, như cửu giai đỉnh phong liền có thể cùng linh sư một cảnh giao thủ, mà không dễ dàng bại vong, thì được xưng là yêu nghiệt cao thủ. Càng một cảnh đánh giết đối thủ, lại là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, Kim Phách Vương bọn người liền là tầng thứ này. Ảnh vô biên bọn người chẳng qua là siêu nhất lưu cao thủ trẻ tuổi thôi, đối mặt Kim Phách Vương trên cơ bản không có chút nào phần thắng. Đương nhiên, nếu có mấy chục cái siêu nhất lưu cao thủ trẻ tuổi liên thủ, vẫn còn có sức liều mạng. Kim Phách Vương, ngươi chặn đường bằng hữu của ta, không biết có gì chỉ giáo. Một đạo trung tính mà mang theo một tia nhu ý thanh âm truyền đến, chỉ gặp 3 tên cao thủ trẻ tuổi bay lượn mà đến, cầm đầu là một tên xinh đẹp nam tử trẻ tuổi, không sai, chỉ có thể dùng xinh đẹp để hình dung, tên nam tử này ngũ quan tinh xảo, thân hình thon dài nhỏ yếu. Vô luận là bộ dáng vẫn là dáng người đều đủ để khiến rất nhiều nữ tử vì đó ghen ghét. Ban đầu, Lâm Hạo chỉ là vội vàng liếc qua, nhưng tại thấy rõ cầm đầu nam tử trẻ tuổi khuôn mặt về sau, thần sắc lập tức trở nên cổ quái. Vậy mà lại đụng phải cái này pha lê. Lâm Hạo khóe miệng co quắp một trận, cái kia cầm đầu nam tử trẻ tuổi, là hắn từ lúc chào đời tới nay không muốn nhất nhìn thấy một vị. Vốn cho rằng không đi Mạc gia là được rồi, lại không nghĩ rằng lại ở thánh luyện bên trong gặp được hắn. Vị này nam tử trẻ tuổi, liền là vị kia tại 1 năm trước đến Huyền Mộc tộc cùng Lâm Hạo từng có gặp mặt một lần, còn tặng cho một khối kim mạc lệnh Mạc thiếu tu. Đem ánh mắt rời về sau, Lâm Hạo chú ý tới phía sau đối phương hai tên cao thủ trẻ tuổi, hai người này phát ra lực lượng ba động cực mạnh, chí ít so với ảnh vô biên bọn người còn phải mạnh hơn một bậc, đây chính là trước đó nói tới hầu tộc tuổi trẻ cao thủ. Nhìn thấy ba người này xuất hiện, Kim Phách Vương trong mắt lóe lên một vòng kiêng kỵ. Ta còn tưởng là ai đây, nguyên lai là Mạc Thiếu Tu, Thiết Phong Lệnh cùng Lãnh Hiên ba vị, đã bọn hắn là của các ngươi bằng hữu, vậy bản vương liền không làm khó dễ bọn hắn, cáo từ. Kim Phách Vương cười ha ha một tiếng, toàn thân kim mang đại mạo, dọc theo đường cũ tầng trời thấp lao đi. Đưa mắt nhìn Kim Phách Vương rời đi, Mạc Thiếu Tu mới quay đầu, đang chuẩn bị nói cái gì, khi thấy đứng hậu phương Lâm Hạo thời điểm ánh mắt nhất định cau mày lông mày, tựa hồ tại nhớ lại cái gì, một lát sau, cái kia trương tuấn lãng trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng chấn kinh. Vẫn là bị phát hiện. Lâm Hạo khóe miệng co giật một chút, xem ra là không trốn mất. Nguyên lai là Lâm Hạo huynh đệ, mới ngắn ngủi một năm không thấy, chập chập. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. Mạc Thiếu Tu cái kia một đôi khiến nữ nhân vô cùng ghen tị mắt phượng nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hạo, trong ánh mắt lộ ra vô cùng ngạc nhiên. Hắn người khác là nghe không hiểu, nhưng Lâm Hạo lại là biết cái này so nữ nhân xinh đẹp hơn ra hỏa ý tứ trong lời nói. Lúc trước, Mạc Thiếu Tu nhìn thấy Lâm Hạo thời điểm, nhiều lắm là kết luận người này chỉ có lục giai thực lực mà thôi. Lại không nghĩ rằng một năm không thấy, Lâm Hạo đã đạt đến cửu giai, như thế tốc độ tiến bộ, đang nhìn trong tộc không tính là cái gì, nhưng Lâm Hạo lại là xuất từ một cái cỡ trung bộ tộc, cái này có chút thật bất khả tư nghị. Vị này là Mạc Thiếu Tu chú ý tới Lâm Hạo đứng phía sau thiên ma phân thân, lập tức một trận kinh ngạc, bởi vì trước mắt hai vị thiếu niên cơ hồ là một cái khuôn đúc đi ra. Đây là đang dưới thất lạc nhiều năm đệ đệ gần đây mới tìm đến. Lâm Hạo thuận miệng bịa chuyện nói. Người khác không biết lai lịch của hắn, vị này Mạc Thiếu Chủ lại là rõ ràng, nếu như nói là mình đệ đệ, đối phương nói không chừng đã sớm điều tra. Đệ đệ. Mạc Thiếu Tu hồ nghi nhìn lấy thiên ma phân thân, nhìn chằm chằm một lát sau, mắt phượng lóe lên một cái, có chút ý vị thâm trường nhìn Lâm Hạo một cái. Chẳng lẽ vị này pha lê huyên đã nhìn ra? Lâm Hạo mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng đáy lòng lại chấn động. Không. Thiên ma phân thân liền ngay cả linh sư cảnh giới cao thủ đều chưa hẳn nhìn ra được. Đối phương chẳng qua là suy đoán hoặc là hoài nghi mà thôi, cũng không khả năng một cách nhìn ra được. Chư vị huyên đệ, ta cùng vị này Lâm Hạo là quen biết cũ. Ta hai người năm đó mới quen đã thân, chỉ là tại hạ có chuyện quan trọng tại người, cho nên cùng Lâm Hạo huynh để bỏ lỡ vai kề vai, hiện nay gặp lại, ta hai người trước hết tiểu tụ một hồi. Mạc Thiếu Tu cười nói với mọi người nói. Nguyên lai Mạc Thiếu Chủ cùng Lâm Hạo huynh để nhận biết. Đã như vậy, cái kia hai vị liền tụ một hồi đi. Thiết Phong lệnh hai người trước tiên mở miệng, làm hầu tộc đích hệ tử đệ. Lại là cái này một nhóm cao thủ trẻ tuổi người dẫn đầu, bọn hắn đã nói chuyện, ảnh vô biên bọn người tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Mới quen đắc thân. Ngươi mới quen đắc thân, cả nhà ngươi đều mới quen đắc thân. Lâm Hạo thầm mắng vài tiếng, nhìn thấy Mạc Thiếu Tu mỉm cười quăng tới ánh mắt, lập tức toàn thân nổi da gà rơi mất một chỗ, gia hỏa này đơn giản liền là tai họa, cười liền cười đi. Vậy mà so nữ nhân cười đến còn dễ nhìn hơn, cái này cũng coi như xong, đối với người khác cười đi, làm gì đối với mình cười. Hết lần này tới lần khác ở đây nhiều người, Lâm Hạo cũng không dễ cự tuyệt, mặc dù hắn không phản đối cùng giới ở giữa tình cảm, nhưng hắn lại là cái lấy hướng người bình thường, đã Mạc Thiếu Tu muốn một mình nói chuyện. Loại kia một chút dứt khoát đem lời nói rõ được rồi, để ra hỏa này hết hy vọng, miễn cho về sau gặp mặt luôn luôn toàn thân không được tự nhiên. Sau đó, hai người tới phủ cận một chỗ vắng vẻ địa. Cái kia Mạc Thiếu Chủ, nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng lời nói ngược lại bên miệng, Lâm Hạo lại là cảm thấy khó mà mở miệng. Ừ, Mạc Thiếu Tu quay đầu, cái kia một cái nhăn mày phong thái. Khiến cho người có chút tâm động, có thể nghĩ đến đối phương là nam nhân, lại toàn thân thẳng hiện nổi da gà. Lâm Hạo cắn răng một cái, dậm chân một cái, liều mạng. Mạc thiếu chủ, nói như vậy, tại hạ có thể được ngươi yêu mến, chính là tại hạ phúc phận, chỉ là tại hạ sớm đã lòng có sở thuộc, mà lại tại hạ không có điên long đảo phượng chuyện tốt. Lâm Hảo hàm hồ nói ra. Mạc thiếu tu sững sờ, chợt sắc mặt biến đổi, trong nháy mắt minh bạch Lâm Hảo ý tứ, tuấn lãng sắc mặt lập tức lạnh đến dọa người, ý của ngươi là nói, bổn thiếu chủ có điên long đảo phượng chuyện tốt. Một đôi mắt phượng nhìn chòng chọc vào đối phương, một tia sát ý tự nhiên sinh ra. Oanh! Một trận nổ vang rung trời truyền đến, Mạc thiếu tu cùng Lâm Hảo hai người thần sắc kinh biến, ánh mắt cấp tốc nhìn về phía nguyên bản vị trí. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 81, ma tí oai. Kịch liệt tiếng đánh nhau phương hướng, vừa vặn ở vào ảnh vô biên đám người vị trí, mà lại đến mức như thế đột nhiên, rõ ràng là có người đánh lén ảnh vô biên bọn người. Là vương tộc đám người kia, chí ít tới hai vị. Mạc thiếu tu nhìn chăm chú nơi xa, thần sắc có vẻ hơi nặng nề. Bằng vào phán đoán, liền suy đoán ra vương tộc người tới đại khái số lượng, không đơn giản. Nếu không phải tướng mạo quá mức nữ tính hóa, Lâm Hảo thật đúng là sẽ khen ngợi hai câu. Hai vị. Xác thực thấy chính là hai vị. Thông qua thiên ma phân thân, Lâm Hảo sớm đã nhìn người tới. Là lúc trước tên kia Kim Phách Vương, hộ tống còn có một tên trên người che kín màu xanh lá thánh văn nam tử gầy yếu, hắn suy đoán người này hẳn là một thánh căn người sở hữu, thực lực của người này không thể so với Kim Phách Vương kém bao nhiêu. Hai người này vừa ra tay, giống như lôi đỉnh. Đến từ hầu tộc Thiết Phong lệnh hai người liên thủ mới miễn cưỡng cuốn lấy Kim Phách Vương. Về phần ảnh vô biên bọn người, trừ bỏ 4 người bọn họ bên ngoài còn có 6 tên cao thủ chạy tới, 10 người liên thủ đối phó tên kia một thánh căn người sở hữu, vậy mà tại một kích phía dưới bị người đả thương nặng 2 cái. Nhất định phải mau chóng chạy trở về cùng bọn hắn liên thủ đối địch, không phải bằng vào hai người chúng ta, khó có thể ứng phó vương tộc cái kia 5 cái gia hỏa. Mạc thiếu tu nói ra, chỉ sợ trễ. Lâm Hảo bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi những lời này là có ý tứ gì? Mạc thiếu tu những mày. Ta cùng ta đệ có một loại đặc thù cảm ứng, lẫn nhau ở giữa có thể lẫn nhau cảm giác mơ hồ tin tức, đối phương tới không chỉ 2 cái. Lâm Hảo mặt lộ vẻ ngưng trọng giải thích nói. Không chỉ 2 cái. Mạc thiếu tu thần sắc biến đổi, nếu như là 2 cái, hợp chúng nhân chi lực còn dễ dàng đối phó. Nếu là đến 3 cái kia xác thực không cần thiết trở về. Đột nhiên, lòng đất truyền đến ầm ầm vang vọng, mặt đất lập tức bộc phát ra hào quang màu vàng đất, vô số cát sỏi quét sạch lên, giống như vòi rồng uốn lượn không ngừng, chỉ gặp đang múa may cát sỏi bên trong, một tên toàn thân che kín thổ hoàng sắc thánh văn nữ tử xuất hiện tại trong tầm mắt. Long Nham quận chúa. Mạc thiếu tu mắt phượng bên trong lóe ra nồng đậm vẻ kiêng dè. Mạc thiếu tu, nhiều năm không thấy, ngươi càng dài càng đẹp, ngay cả tỷ tỷ ta xem đều tâm động vô cùng. Long Nham quận chúa cười một cách tự nhiên nói. Thực sự có chút không đành lòng giết ngươi, nếu không, ngươi cùng tỷ tỷ trở về, làm tỷ tỷ sủng nam như thế nào? Tỷ tỷ tha cho ngươi một con đường sống. Đang khi nói chuyện, nàng này tiện tay bắn ra, vần quanh tại nàng quanh người vòi rồng lập tức xóa đi, đầy trời cát sỏi tại lực lượng vô hình dẫn dắt dưới tụ tập thành một đống. Chỉ bằng ngươi cũng giết được ta. Mạc thiếu tu hừ lạnh nói. Cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ, đã ngươi muốn cầu chết quyển kia quận chúa liền thành toàn ngươi, vừa vặn bản quận chúa muốn lãnh giáo một chút ngươi tu la huyết đao oai. Long Nham quận chúa nụ cười cấp tốc thu liếm, trên mặt hiện đầy vẻ lo lắng, đang khi nói chuyện, nàng đã xuất thủ thân hình giống như con quay điên cuồng cuốn lên, trên mặt đất cát sỏi cấp tốc bị cuốn động, ban đầu thời điểm uy lực còn không tính lớn, nhưng theo cát sỏi tăng nhiều, phát ra uy năng càng ngày càng mạnh, phảng phất vô bờ bến. Oanh! Rộng 2 trượng, dài 2 hơn 10 trượng xa long bắn ra. vườn quanh tại mặt ngoài cát sỏi bay đầy trời bắn đi qua chỗ tất cả cây cối đều bị xoắn thành mảnh vỡ. Cộc cộc. Cát sỏi đánh vào Lâm Hảo hộ thể chân nguyên bên trên, phát ra như là mưa đá rơi xuống đất dày đặc tiếng vang, sắc mặt của hắn lập tức biến đổi bởi vì thể nội chân nguyên đang nhanh chóng hao tổn bên trong, đây vẫn chỉ là dư ba thế công. Nếu là bị cuốn vào Sa Long cuốn chúng, Thiên Cương thần quyết, cuồn cuộn không dứt chân nguyên, vận chuyển quanh thân, rất nhanh bổ sung lên chân nguyên tiêu hao. Đột nhiên, một cỗ khí tức quen thuộc trên người Mạc Thiếu Tu ngưng tụ, chỉ gặp hắn toàn thân bắn ra dày đặc huyết quang, 81 đạo huyết quang uốn lượn không ngừng, tràn ngập mạnh mẽ mà khiếp người uy lực. 81 đạo tu la huyết sát. Lâm Hảo giật mình nhìn lấy Mạc Thiếu Tu, không nghĩ đến người này vậy mà cũng tu thành tu la huyết đao, hơn nữa còn ngưng tụ 81 đạo tu la huyết sát. Tu la huyết đao có ngưng tụ nhiều khó khăn, không ai so với hắn rõ ràng hơn, cái này Mạc Thiếu Tu vậy mà ngưng tụ 81 đạo, đủ để nhìn ra thiên phú của người nọ cao biết bao nhiêu. Vù vù, 81 đạo huyết quang, hóa thành từng chuôi huyết sắc lưới đao, mang theo nồng hậu dày đặc thị người khí thế bắn một lượt mà ra, giống như uốn lượn máu thú, cùng Sa Long đụng vào nhau lấy, huyết sắc uy năng cùng màu đất quang mang kỳ lạ đan vào một chỗ. Phương viên 50 trượng phạm vi, lập tức trở thành khu vực chân không. Tu la huyết đao quả nhiên bất phàm. Long Nham quận chúa thay đổi trước đó tàn mạn, đã bắt đầu nhìn thẳng vào lên trước mặt đối thủ. Đáng tiếc, ngươi tu vi không đủ, không cách nào hoàn toàn luyện hóa tổ tiên của ngươi còn sót lại 50 đạo tu la huyết sát. Ngươi bây giờ toàn bộ uy lực cũng nhiều lắm là tương đương với 40 đường tu la huyết sát thôi. Nếu là đạt tới 50 đạo, bản quận chúa cũng chưa hẳn là đối thủ của ngươi. Hiện tại, ngươi tự cầu phúc đi. Coi như 40 đường tu la huyết sát uy lực không giết được ngươi, ngươi chẳng lẽ liền làm gì được ta? Mạc Thiếu Tu ngạo nghễ nói ra. Ngươi nói cũng không sai, dựa vào 40 đường tu la huyết sát, ngươi đối đầu chúng ta bất kỳ một cách nào, xác thực có bất bại vốn liếng. Nhưng là, ngươi thật sự cho rằng lần này tới chỉ có 3 người chúng ta mà thôi. Long Nham quận chúa cười cười, chỉ gặp nàng thân thể nổi lên đạo đạo màu đỏ quang mang kỳ lạ. Dài đến 2 trượng ngọn lửa màu đỏ thẩm dâng lên, một bóng người nổi lên, làm bóng người hoàn toàn tụ tập thời điểm ngọn lửa màu đỏ thẩm hóa vào trong đó. Một tên toàn thân che kín hỏa hồng sắc thánh văn nam tử xuất hiện ở tầm mắt bên trong, người này lấy xuất hiện. Khóe miệng lúc này lướt lên ý cười. Viêm Huyền Vương, ngươi không ngờ học được ký thể huyền tông. Mạc Thiếu Tu sắc mặt lập tức trắng bệch vô cùng. Mạc Thiếu Tu kiến thức của ngươi cũng không phàm, lại nhận ra bản vương sở học thần tông, không sai, đây chính là ký thể huyền tông, ngươi cho dù chết cũng cần phải kiêu ngạo, vì diệt trừ ngươi, bản vương đều không thể không thi triển ra ký thể huyền tông. Viêm Huyền Vương nói ra. Hai đại vương tộc mà lại đều là thánh căn người sở hữu, đối phó một người đều đã là cực hạn, hiện tại một chút xuất hiện hai vị, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Hắn đâu? Mạc Thiếu Tu ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, khi thấy Lâm Hảo ra sức vận chuyển công pháp ngăn cản cát sỏi dư ba thời điểm, trong mắt hy vọng lập tức ảm đạm xuống, vốn đang chờ mong đối phương khả năng giúp đỡ mình một chút. Hiện tại xem ra tiểu tử này so với ảnh vô biên bọn người còn kém một bậc. Tiểu tử kia đều tự thân khó đảm bảo, ngươi còn kỳ vọng hắn có thể giúp ngươi. Long Nham quận chúa nhìn Lâm Hảo một cái, trong đôi mắt đẹp lộ ra thật sâu vẻ khinh thường, ngay cả nàng dư uy đều ngăn cản gian nan như vậy. Dạng này tiểu nhân vật, một cái tay cũng đủ để bóp chết. Bản vương nhìn tiểu tử này luôn có chút không thoải mái. Ngươi trước bồi Mạc Thiếu Tu chơi một chút, bản vương trước trừ đi đi tiểu tử kia, miễn cho chờ một chút vướng chân vướng tay. Viêm Huyền Vương nói ra. Ừ. Long Nham quận chúa ứng thanh gật đầu, hai tay đan vào một chỗ, đầy trời cuồng sa bay múa mà lên, huyết quang cùng cuồng sa giao thoa, hai người giao thủ đã một lát, ai cũng khó mà tại trong lúc nhất thời giải quyết đối phương, chỉ có thể lẫn nhau hao tổn thực lực của đối phương. So sánh với khí định thần nhàn Long Nham quận chúa, Mạc Thiếu Tu mặt lộ vẻ lo lắng, thời gian kéo càng lâu, liền đối nàng càng là bất lợi, như đợi đến nàng cùng Viêm Huyền Vương liên thủ, có thể hay không sống sót đều là cái vấn đề. Phốc! Mạc Thiếu Tu cắn chót lưới, một miệng lớn tinh huyết phun ra, rơi vào 81 đạo Tu La huyết sát bên trong. Tu La huyết sát nổi lên hiện ra nhàn nhạt đường vân, những đường vân này phảng phất ẩn chứa đặc thù nào đó đường đến chí lý, loại này đường hiện đầy huyết tinh cùng giết chóc. Nhất thời, 81 đạo Tu La huyết sát bạo phát ra càng cường thịnh hơn huyết mang, trong nháy mắt xé mở Sa Long, đánh phía Long Nham quận chúa. Thổ Thánh Linh. Long Nham quận chúa giọng dịu dàng vừa quát. Quanh thân dày đặc thổ hoàng sắc thánh văn hiển lộ mà ra, xung quanh đại địa âm vang mà động, vô số cát sỏi cùng nham thạch nhận lấy không hiểu triệu hoán, cấp tốc tại trước người nàng ngưng tụ thành vô số tầng vòng phòng ngự, tại huyết mang cắt xuống tầng một tiếp tầng một vòng phòng ngự bị đánh nát. Nhưng là, huyết mang cũng theo đó không ngừng bị tiêu hao. Làm cắt đến cuối cùng ba tầng thời điểm, huyết mang rốt cuộc hao hết, cùng ba tầng triệt để sụp đổ, hai người bị dư ba chấn động đến phi thân rời khỏi hơn 10 trượng. Ngay cả mạnh nhất huyết tế đều thi triển ra, Mạc Thiếu Tu, ngươi vẫn là từ bỏ chống lại, ngoan ngoãn chịu chết đi. Long Nham quận chúa sắc mặt hơi tái tích, rõ ràng thụ một số tổn thương. Mạc Thiếu Tu thương thế càng nghiêm trọng hơn, huyết tế sau đó... Mặc dù Tu La huyết đao uy lực tăng vọt, nhưng khống chế vượt xa quá lực lượng của mình, khó thoát phản phệ hậu quả. Hắn giờ phút này chính bưng bít lấy lồng ngực, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể gầy yếu hơi rung nhẹ, mặc dù còn có lực lượng tồn tại, nhưng đã là nỏ mạnh hết đà. Lúc này, cuồn cuộn như biển ma nguyên khí tức bỗng nhiên toát ra. Long Nham quận chúa cùng Mạc Thiếu Tu hai người cấp tốc quay đầu, chỉ gặp nguyên bản chính chật vật dùng chân nguyên ngăn cản dư ba thiếu niên gầy yếu trở nên to lớn cường tráng vô cùng, toàn thân làn da ngăm đen như mực, cổ áo tối nghĩa đường vân như ẩn như hiện, tỏa ra vô tận uy năng. Thời khắc này thiếu niên đâu còn có lúc trước bộ kia nhu nhược vô năng bộ dáng, hai mắt lấp lóe cầu vồng, khiến cho lòng người vì sợ mà tâm rung động không thôi. Kinh khủng hơn chính là thiếu niên trên cánh tay phải, ma nguyên giống như triều biển. Lao nhanh không thôi, chỉ gặp hắn giơ lên tay phải đột nhiên hướng Viêm Huyền Vương đẩy ra, toàn bộ cánh tay trong nháy mắt phồng lớn lên mấy chục lần, giống như thần ma tay, lâm không hung hăng đè xuống. Cuồng bạo ma nguyên, giống như một tòa ép đến cử phong, liền ngay cả ở vào xa xa Mạc Thiếu Tu cùng Long Nham quận chúa hai người đều không chịu được cảm thấy ngực một trận buồn bực. Hai người đồng thời ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn tỏa ra vô thượng thần uy Lâm Hạo. Ầm ầm, cự trưởng hung hăng đập trên người Viêm Huyền Vương, cao tới 5 trượng ngọn lửa màu đỏ thẫm ngạnh sinh sinh bị đập tan, cả người bị hung hăng đặt tại trên mặt đất. Bột một tiếng nổ rung trời, đại địa vì đó lắc lư, một cái cự đại thủ trưởng ấm hiện lên ở hai người trước mắt. Phốc! Một đoàn yếu ớt ngọn lửa màu đỏ thẫm bắn ra, Viêm Huyền Vương không chịu được liên phun ba ngụm lớn máu, mặt mũi tràn đầy ven vết cùng hoảng sợ, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hạo một cái. Chợt, vô số đạo hỏa hồng sắc cổ văn ở trên người hắn hiện hiện. Toàn bộ thân hình cấp tốc biến thành ngọn lửa, trong chớp mắt biến mất tại mọi người trước mắt. Một trưởng trọng thương Viêm Huyền Vương cũng khiến cho không thể không chạy trốn. Mạc Thiếu Tu mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Mạc Thiếu Tu, tính ngươi mạng lớn. Long Nham quận chúa cắn răng, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Lâm Hạo, thân thể cấp tốc hóa thành cát vàng, đã rơi vào trong lòng đất, cũng không thấy nữa bóng dáng. Chạy trốn. Lâm Hạo không có đi đuổi, hai người này có được đặc thù chạy trốn công pháp, khó mà đuổi được đi, ma tí uy lực có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, không nghĩ tới một kích liền đả thương nặng Viêm Huyền Vương, nếu là uy lực mạnh hơn một điểm, chỉ sợ cũng có thể đem tên kia vĩnh viễn lưu tại nơi này. Bất quá thi triển ma tí tiêu hao cũng quá lớn. Lúc đầu có thể duy trì nửa canh giờ thiên ma tịnh thể thuật, đang thi triển ra ma tí uy năng về sau, tịnh thể thuật đã không còn cách nào chống đỡ tiếp, mà lại thể nội chân nguyên cùng phân thân ma nguyên còn bởi vậy tiêu tốn chín thành. Chỉ còn lại có cuối cùng một thành lực lượng, đuổi theo cũng không có tác dụng gì. Chẳng qua tin tưởng vừa rồi một kích kia hẳn là đủ để trấn nhiếp vương tộc 5 người, khiến cho bọn hắn không còn dám tìm đến mình phiền toái. Thử! Một đạo xé sách âm thanh truyền đến, Lâm Hạo toàn thân rung động mấy lần, trên da màu mực cấp tốc rút đi, một đạo hắc mang từ trong cơ thể hắn bắn ra cấp tốc hóa thành thiên ma phân thân. Mạc Thiếu Tu ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Lâm Hạo. Ngươi có đi hay không? Lâm Hạo cau mày, bị một cái so nữ nhân xinh đẹp hơn nam nhân nhìn chằm chằm, điều này làm hắn toàn thân lông tóc dựng đứng, nếu không phải đối phương có được không thua ngũ hành thánh căn người sở hữu thực lực, về sau có thể cần dùng đến, hắn cũng không chú ý đem ra hỏa này đánh bất tỉnh, sau đó ai đi đường nấy. Về phần thiên ma tịnh thể thuật, Lâm Hạo mới sẽ không đi giải thích, thế gian này kỳ công vô số. So loại này tịnh thể thuật càng dù gì công pháp nhiều không kể xiết. Ngay cả hắn đều không có thể từ Thiên Cương Tông Lịch Đại Ngọc giản tra được thiên ma tịnh thể thuật cùng thiên ma lệnh nơi phát ra, chớ nói chi là những người khác. Ta không động được. Mạc Thiếu Tu trên mặt lung túng nói, thần sắc có chút nhăn nhó, tăng thêm cái kia nhỏ giọng thì thầm bộ dáng, nghe được Lâm Hảo hận không thể tiến lên đem hàng thái này bảo đánh một trận. Làm sao bây giờ? Lâm Hạo do dự một hồi lâu, nắm lỗ mũi, để thiên ma trên phân thân tiến đến, đem đứng tại chỗ không cách nào động đậy ra hỏa bế lên. Ây! Ra hỏa này cũng quá tao, vậy mà trên người còn đánh hương phấn. Lâm Hạo không chịu được dùng mình một cái, cũng không quay đầu lại hướng phía trước đi đến, nhìn đều không muốn nhìn nhiều. Bản nhỏ! Bổn thiếu chủ để ngươi ôm, đó là để mắt ngươi đáng chết, lại còn dám ghét bỏ ta. Đem Lâm Hạo tiểu động tác thu hết vào mắt, Mạc Thiếu Tu tức giận đến kém chút tại chỗ thổ huyết, sắc mặt lập tức lạnh như là băng xương. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 82. Hắn đến rồi. Một ngọn núi khe phía dưới. Hai nam một nữ cùng tồn tại. Ba người này trần trụi trên da đều riêng phần mình có được thánh văn, toàn thân trên dưới tản mát ra bức người khí tức. Tại ba người này dưới chân đang nằm chín tên cao thủ trẻ tuổi. Chín người này chính là cùng ảnh vô biên cùng nhau đồng bạn. Chỉ là giờ phút này bọn hắn sớm đã không có sinh sống trên người chứ vật đại từ lâu bị mở ra. Trừ bỏ một số đặc biệt đồ vật bên ngoài bên trong để đặt thánh lệnh đã sớm bị vơ vét đến sạch sẽ. Không nghĩ tới cái kia ảnh vô biên lại vẫn ẩn giấu một tay thực lực lại không tại thiết phong lệnh hai người phía dưới. Kim Phách Vương trầm giọng nói, suối quầy, bằng vào ta hai người liên thủ, lại vẫn để ba tên kia chạy. Một tu vương hừ một tiếng, thiết phong lệnh hai người vốn là đời tộc tuổi trẻ cao thủ, thực lực sớm đã đạt tới yêu nghiệt cấp độ, kích thương bọn hắn dễ dàng, muốn giết bọn hắn coi như phải trả ra một điểm đại giới, dù sao ngoại trừ ảnh vô biên bên ngoài, hai người đều thân chịu trọng thương. Vì bảo mệnh, đem chứ vật đại đều vứt ra, bây giờ bọn hắn đã không tạo thành uy hiếp. Kim Phách Vương nói có đạo lý. Viêm Huyền Vương cùng Long Nham quận chúa làm sao đi lâu như vậy còn chưa có trở lại. Toàn thân thánh văn như sóng nước ôn nhu nữ tử bỗng nhiên nói ra. Hai người bọn họ liên thủ đối phó Mạc Thiếu Tu, hẳn là rất nhanh liền có thể giải quyết, không phải là tự cao tự đại, không muốn hai người liên thủ. Mà cùng cái kia Mạc Thiếu Tu dây dưa. Mạc Thiếu Tu người này đối với chúng ta cũng có chút uy hiếp, đặc biệt là hắn tu La Ma Đao, sớm đã đạt tới 31 đường huyết sát, tổng thêm hắn tiên tổ truyền thừa xuống 50 đạo cùng sở hữu 80 đạo. Đáng tiếc hắn chỉ luyện hóa 9 đạo huyết sát, nếu để cho hắn toàn bộ luyện hóa, chúng ta gặp được hắn đều phải nhượng bộ lui binh. Kim Phách Vương mặt lộ vẻ kiêng kỵ nói, hừ. Nếu không phải là chúng ta truyền thừa không được đầy đủ, không cách nào vận dụng toàn bộ thánh căn oai, đừng nói hắn luyện hóa 81 đạo huyết sát, chỉ cần không cao hơn 100 đạo đều có thể đem hắn tiện tay bóp chết. Một tu vương bọn người chính trò chuyện với nhau, bỗng nhiên phát giác được tiếng xé gió truyền đến, cấp tốc ngẩng đầu, chỉ gặp một đoàn ảm đạm màu đỏ thấm hỏa đoàn lăng không mà hiện, cũng từ trên không trung rơi đập mà xuống. lập tức đem mặt đất ném ra một cái hố to. Hỏa nhịp. Kim Phách Vương đám người nhất thời hai mặt nhìn nhau, thần sắc bên trên tràn đầy chấn kinh. Cái này hỏa nhịp thế nhưng là Viêm Huyền Vương đặc hữu chạy trốn công pháp, có thể chớp mắt chạy trốn tới ngoài 10 dặm, chẳng qua thi triển loại công pháp này có rất lớn di chứng, không phải sống chết trước mắt, trên cơ bản sẽ không thi triển ra. Màu đỏ thấm hỏa đoàn cấp tốc thu liếm, Viêm Huyền Vương quỳ một chân xuống đất, bàn tay phải che ngực, ho kịch liệt lên, hoa một tiếng. Một miệng lớn máu đen phun ra mà ra. Viêm Huyền Vương, ngươi thế nào? Là ai đem ngươi bị thương thành như vậy? Là một cái không biết ngọn ngành thiếu niên. Nương theo lấy một trận cát vàng bay múa, Long Nham quận chúa sắc mặt khó coi đi ra. Không biết ngọn ngành thiếu niên. Kim Phách Vương bọn người thần sắc trở nên ngưng trọng lên, có thể tại Long Nham quận chúa còn tại trận tình huống dưới, đem Viêm Huyền Vương bị thương thành như vậy, có thể tưởng tượng tu vi của đối phương không tại bọn hắn bất luận kẻ nào phía dưới, thậm chí còn khả năng tại bọn hắn phía trên. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chuyện là như thế này, ta cùng Viêm Huyền Vương tiến đến truy sát Mạc Thiếu Tu, lúc ấy bên cạnh hắn còn có một vị thiếu niên, nhìn cũng không phải là rất mạnh. Long Nham quận chúa đem sự tình một năm một mười nói ra. T. Một trưởng kia oai càng như thế kinh khủng. Ngươi nói thiếu niên kia cánh tay phải thật có được phiên sơn đảo hải oai. Ôn nhu nữ tử lông mày vẩy một cái. Thủy Ngưng quận chúa, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ cho là ta Long Nham đang nói láo hay sao? Long Nham quận chúa mặt lúc này lạnh xuống. Không. Ta chỉ là xác nhận một chút thôi. Thủy Ngưng quận chúa nở nụ cười xinh đẹp, nói. Mọi người hẳn là không có phát hiện một vấn đề. Thiếu niên nếu quả thật có vượt qua ta nhóm thực lực, Long Nham quận chúa cùng Viêm Huyền Vương thật còn có thể sống được trở về. Kim Phách Vương bọn người nhíu mày lại, chợt hai mắt sáng lên. Ý của ngươi là nói thiếu niên kia cánh tay phải kỳ thật có thể là tu luyện bí pháp nào đó. Phong tồn cường đại uy năng ở bên trong, sử dụng có rất lớn hạn chế. Cũng có thể là linh khí, bất kể như thế nào, vị thiếu niên này nhiều lắm là chỉ có thể trọng thương chúng ta trong đó một vị thôi, không thể cùng lúc đối phó nhiều người, chỉ cần hắn không đến quấy nhiễu chúng ta mở ra thánh đàn, liền không cần quá mức để ý tới hắn. Thủy Ngưng quận chúa nói ra, đôi mắt đẹp phía dưới hiện lên một vòng đám người khó mà phát giác u mang. Một tòa cô phong bên trên, một tên toàn thân tản ra yêu dị khí tức tuổi trẻ nam tử đột nhiên mở hai mắt ra, con ngươi màu tím có chút co rụt lại, nhìn phía nơi xa. Tìm được, dám mang đi bản tòa ma tí, bản tòa định đưa ngươi luyện hồn rèn phách, vĩnh thế không được siêu sinh. Yêu dị nam tử con mắt khẽ híp một cái. Một đợt khuấy động mà lên màu đen quang hồ cấp tốc đãng hướng xung quanh thân thể của hắn biến mất ngay tại chỗ, màu đen quang hồ những nơi đi qua tất cả mọi thứ lại vô thanh vô tức hóa thành bột phấn, liền ngay cả cái kia một tòa cô phong cũng trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Đi trong chốc lát, Lâm Hạo mặc dù không có hướng về sau nhìn, nhưng vẫn là có thể thông qua thiên ma phân thân đến quan sát xung quanh, thậm chí ngay cả cái kia nương nương khang biểu lộ đều thấy nhất thanh nhị sở, nhìn thấy đối phương mặt mũi tràn đầy xương lạnh, một bộ phụng phịu bộ dáng, lập tức cảm thấy mình cũng có chút quá mức. Đối phương ra thích nam nhân vẫn là nữ nhân, đó là đối phương sự tình, không thể bởi vì đối phương có đặc biệt yêu thích liền xem thường đối phương. Mà lại, từ trước đó đến bây giờ, Lâm Hạo thật cũng không nhìn thấy Mạc Thiếu Tu đối với mình có cái gì làm loạn cử chỉ. Nói chuyện luôn luôn khách khách khí khí. Đáng tiếc, tiểu tử này dạng chó hình người, tuy nói không lên một nhánh lê hoa ép hải đường, nhưng cũng là vốn liền một bộ trời sinh tốt túi ra. Bộ này gương mặt bên trên chạm 80 lão ẩu, dưới xếp 8 tuổi tiểu đồng, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Làm sao hết lần này tới lần khác liền đi ra thích nam nhân đâu. Lâm Hạo vừa đi vừa lắc đầu trong lòng cảm thán không thôi. May mắn câu nói này không có bị Mạc Thiếu Tu nghe được, không phải khẳng định sẽ bị tức giận thổ huyết 3 lít. Lâm Hạo sờ lên cái cằm, nhíu mày nói. Không được, ca ca không thể nhìn như thế một vị tốt đẹp trẻ tuổi như thế xa đọa, nhất định phải cứu vãn hắn tại thủy hỏa. Thả ta xuống đi. Mạc Thiếu Tu khôi phục một chút lực lượng về sau, hơi vùng vẫy một hồi. Lâm Hảo đang nghĩ ngợi như thế nào cứu vãn một vị tốt đẹp trẻ tuổi cũng không quá mức chú ý, nghe được câu này, lập tức để thiên ma phân thân buông lỏng tay ra. Phù phù. Mạc Thiếu Tu không nghĩ tới đối phương nói buông tay liền buông tay, lập tức chưa kịp phản ứng thân thể liền nện xuống đất, vốn là thủ không nhỏ tổn thương hắn, khó mà ngưng tụ ma nguyên ngăn cản, đau đến hắn hận không thể đem vị kia để cho cắt thành mảnh vỡ. Mạc Thiếu Chủ, ngươi thành hôn không? Lâm Hảo cái này không đầu không đuôi hỏi. Không. Mạc Thiếu Tu ngây người một lúc, theo bản năng lắc đầu. Có thì thiếp sao? Không có. Mạc Thiếu Tu tiếp tục lắc đầu. Ngươi khi còn bé, có phải hay không có nữ nhân, hoặc là nữ hài khi dễ qua ngươi? Lâm Hảo thấp giọng hỏi. Ngươi? Làm sao ngươi biết? Mạc Thiếu Tu ngẩn người, có chút đờ đẫn nhìn trước mắt thiếu niên, hẳn là đối phương hiểu được một loại nào đó đáng sợ đọc tâm công pháp. Quả nhiên! Lâm Hảo bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên cái gì? Mạc Thiếu Tu lập tức không hiểu rõ nổi, giờ phút này hắn hoàn toàn không rõ đối phương hỏi ra những này không hiểu thấu vấn đề, đến cùng là dụng ý gì. Cái này nương nương khang quả nhiên là bởi vì tuổi thơ bị nữ nhân khi dễ qua đến mức sinh ra bóng ma tâm lý, đưa đến hắn đối với nữ nhân có mông lung sợ hãi. Lâm Hảo sờ lên cái cằm, đã tìm tới mấu chốt, như vậy giải quyết vấn đề liền dễ dàng. Hắc hắc. Lâm Hảo dán lên trước, vỗ vỗ Mạc Thiếu Tu bả vai, tề mi lồng nhãn nói. Nói cho ca ca, ngươi sẽ không vẫn là cái nhỏ non. Ngươi. Mạc Thiếu Tu lần này thật ngốc, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối phương, gương mặt ửng đỏ, cũng không biết là xấu hổ giận dữ vẫn là nguyên nhân gì. Tất cả mọi người là nam nhân, có cái gì ngượng ngùng. Lâm Hảo thuận thế ngồi ở một bên kéo ra Mô Ít Tu bả vai, tùy tiện nói ra. Nữ nhân kỳ thật không đáng sợ, hắc hắc, để ca ca truyền thụ cho ngươi một số kinh nghiệm. Những vật này ca ca thế nhưng là chưa bao giờ đã nói với những người khác, ngươi vận khí không tệ đụng tới ca ca ta tâm tình tốt, trên thực tế nữ nhân là dạng này. Sau đó, Lâm Hảo đem mình tại nguyên bản thế giới tiếp xúc một số cơ sở thưởng thức, thao thao bất tuyệt nói đi ra. Hoàn toàn không có chú ý tới, một bên Mạc Thiếu Tu đỏ mặt đến nóng lên, khi thì nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem tên trước mắt này xé nát. Loại sự tình này lại tùy tiện trước mặt người khác giảng thuật, nói coi như xong, gia hỏa này còn lâm tràng phát huy. Mạc Thiếu Tu muốn tránh thoát Lâm Hảo ngăn lại mình cánh tay tay, lại phát hiện mình toàn thân không còn chút sức lực nào, một mặt là bởi vì thương thế, một phương diện khác lại là bởi vì đối phương. Đủ. Đủ rồi. Mạc Thiếu Tu chết cắn răng thật vất vả lóe ra câu nói này. Đủ rồi. Ăn. Hôm nay liền nói đến nơi đây đi, lần sau ca ca sẽ dạy ngươi mấy tay, cam đoan là kinh điển bên trong kinh điển. Lâm Hảo thấy đối phương đỏ bừng cả khuôn mặt, coi là đối phương ra mặt mỏng, lúc này cũng không nói tiếp thêm nữa, miễn cho đến lúc đó nói nhiều rồi, đưa đến phản hiệu quả, như loại này sự tình truyền thụ chỉ có thể từ từ sẽ đến, thông qua thay đổi một cách vô tri vô giác ngạch ảnh hưởng. Trước mắt đến xem, hiệu quả vẫn còn không tệ, chí ít Mạc Thiếu Tu không có quá mức mâu thuẫn. Ca ca ta là người tốt a, tại cách này thánh luyện nguy hiểm trùng điệp bên trong, lại còn có thể vãn hồi một tên trượt chân trẻ tuổi. Lâm Hảo thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Lại không chú ý tới, sau lưng sắc mặt ửng đỏ Mạc Thiếu Tu thở phì phò, ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn, ánh mắt u oán mà phức tạp. Sau đó, hai người tại phủ cận tìm một ngọn núi động. Mạc huynh đệ, ngươi trước chữa thương, chờ ngươi chữa thương hoàn tất về sau ca ca sẽ dạy ngươi cái kia mấy tay, cho dù là liệt nữ tử đều có thể tùy tiện cầm xuống, hiện tại ta cùng ta vị kia để đi trước tìm một ít thức ăn trở về. Lâm Hảo khoát tay áo quay người liền mang theo thiên ma phân thân rời đi. Cái kia mấy tay. Mạc Thiếu Tu toàn thân run lên, sắc mặt đỏ bừng lên. không chịu được nhớ tới trước đó nói tới những lời kia, tâm thần không chịu được một trận dập dờn. Bỗng nhiên nhìn thấy hang động chỗ sâu có một chỗ đầm nước, hắn bước nhanh tới, đem buộc thành một đoàn tóc dài tiện tay giải khai, dài tới phần eo mềm mại tóc dài lắc lư không thôi, đai lưng thoáng chốc buông ra, không rảnh tuyết cơ phơi bày ra, chỉ gặp hắn ngón tay nhẹ vẽ ra mấy đạo phù văn tối nghĩa, lòng dạ bên trên u quang lập lòe, dần dần mượt mà. Ước chừng sau nửa canh giờ, Lâm Hạo mang theo hai cái sớm đã xử lý sạch sẽ hươu chân, còn có một số quả dại về tới sơn đồng phủ cận. Không biết tiểu tử kia hiện tại thế nào? Mạc huyên đệ, đi ra ăn một chút gì đi. Hả? Không có đáp lại, chẳng lẽ đi ra? Lâm Hạo nhíu nhíu mày, đem đồ vật giao cho thiên ma phân thân về sau đi vào trong huyệt động, bên trong tia sáng có chút âm u, ban đầu không lớn thích ứng, chờ một lát sau, mới mơ hồ thấy rõ xung quanh tình huống. Phù phù. Một trận tiếng nước truyền đến. Lâm Hạo theo tiếng nước nhìn lại, mới phát hiện trong huyệt động có một chỗ đầm nước, cách đó không xa trên mặt đất vứt bỏ lấy quần áo cùng giày. Rõ ràng là Mạc thiếu tu quần áo, đang định quay người xuất ngoại, một cỗ quen thuộc mà khí tức nguy hiểm vọt tới, thần sắc đột nhiên biến đổi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 83. Thiên cương huyền diệu. Bên ngoài hang động trong hư không một trận phun trào, ẩn chứa chết oai màu đen hồ quang đột nhiên hiển hiện, người chưa đến cuồn cuộn tuyệt luân khí thế phô thiên cách địa áp chế xuống. Thiên ma phân thân vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua không trung, trên tay phải ma tí tựa hồ nhận lấy triệu hoán, rung động kịch liệt không thôi, tựa hồ muốn tránh thoát phân thân trói buộc. Ba. Màu đen hồ quang đột nhiên thu liếm, một tên tướng mạo tuấn mỹ nhưng lại cho người ta vô cùng yêu dị cảm giác tuổi trẻ nam tử xuất hiện ở trong hư không, tóc dài theo gió cuồng vũ, cho người ta một loại cuồng đãng không bị trói buộc, nhưng cũng đương nhiên cảm giác là đặc biệt nhất chính là cái kia một đôi tròng mắt màu tím, giống như hai đoàn thiêu đốt kinh khủng ma diễm thỉnh thoảng nhảy vọt. Thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Lâm Hạo cảm thấy một trận cảm thấy chát. Hắn căn bản không cần đoán, chỉ là ma tí giấy rua, đã đoán được người tới là người nào. Cho dù không phải vị kia bị phong ấn ở dưới tế đàn phương tuyệt đại hung ma, chí ít cũng là ngày đó cái kia tràn ra tới kinh khủng ma thức. Chấm dứt thay mặt hung ma kinh khủng uy năng, ngưng hóa ra thân thể cũng không phải là việc khó gì. Xem ra lần này phiền phức lớn rồi. Lâm Hạo tâm một trận phát chìm, chỉ sợ mình là giữ nhiều lành ít, chẳng qua trước mắt cũng chỉ có thể trước nhìn tình huống mới quyết định, lại nói đối phương có phải thật vậy hay không tuyệt đại hung ma còn rất khó nói đâu, nói không chừng là ma thức lâm thời mượn thể mà đến. Đột nhiên, hắn nhớ tới một kiện cực kỳ mấu chốt sự tình. Thánh Sơn. Không sai, nơi này là Thánh Sơn từ xưa đến nay. Liền chưa bao giờ có linh sư cảnh giới trở lên thực lực cao thủ có thể tiến vào Thánh Sơn, phải biết, nơi này chính là từ lịch đại thánh tổ mở cùng gia cố qua, có thể mở ra một phương thế giới, chí ít cũng phải là linh thánh cảnh giới trở lên tuyệt đỉnh phong thủ. Tuyệt đại hung ma cho dù ma uy ngập trời, nhưng bị tế đàn trấn áp nhiều năm như vậy. Mười phần uy năng sớm đã đi 8-9 phần, như hắn chân chính xuất thế. Ngũ đại tộc những lão gia hỏa kia cũng sẽ không mắt thấy như thế một vị tuyệt đại hung ma bước vào bên trong ngọn thánh sơn. Lớn nhất có thể là tuyệt đại hung ma lấy bí pháp nào đó, khiến cho tự thân bộ phận ma thức phụ thân vu mố cái tham gia thánh luyện tuổi trẻ cao thủ trên người. Cho dù hung ma ma thức vô cùng kinh khủng, nhưng bởi vì cao thủ trẻ tuổi thân thể hạn chế, rất khó phát huy ra toàn bộ lực lượng. Lâm Hạo suy nghĩ vừa đi vừa về xoay chuyển, biết được chuyện mơ hồ về sau, nguyên bản khẩn trương cùng lo lắng lập tức tiêu tán mấy phần. Yêu dị nam tử nhẹ nhàng rớt xuống, động tác đột nhiên mà siêu thoát, có một phen đặc biệt thế ngoại cao nhân phong phạm, nếu không phải sớm đã biết được người này là tuyệt đại hung ma, thật đúng là sẽ bị hắn biểu tượng cho lừa qua. Vạn cổ ma đầu thân thể. Yêu dị nam tử trong mắt màu tím hiện lên một tia kinh ngạc, khóe miệng lướt lên một vòng rủ dị độ cong, nói. Ngươi khí vận thật làm cho bản tòa hâm mộ, chẳng những thu hoạch được vạn cổ ma đầu chi thể, còn cơ duyên xảo hợp học thành vạn pháp bên trong đại đạo pháp, thân ngoại hóa thân. Vạn cổ ma đầu chi thể. Lâm Hạo nội tâm chấn động, cái này tuyệt đại hung ma lại nhận ra thiên ma phân thân bản thể, về phần cái gọi là vạn pháp bên trong đại đạo pháp, thân ngoại hóa thân. Hắn lại là không rõ, hẳn là một loại nào đó cường đại công pháp đi, ngay cả tuyệt đại hung ma đều hâm mộ, có thể thấy được này thiên ma phân thân so với chính mình tưởng tượng còn muốn chân quý được nhiều. Ngươi là ai? Lâm Hạo mở miệng nói. Bản tỏa tục danh, ngươi không xứng biết, đem bản tỏa ngàn luyện ma tí sao ra, còn có ngươi sở học. Thân ngoại hóa thân cùng bộ này vạn cổ ma đầu chi thể, nể tình ngươi cho bản tỏa cống hiến nhiều như vậy phân thượng, bản tỏa liền không đối với ngươi thi triển luyện hồn phương pháp, lưu ngươi một cách toàn thây. Yêu dị nam tử nói ra, cái kia ta có phải hay không còn muốn cảm tạ ngươi tha ta một bộ toàn thây? Lâm Hạo trả lời, làm sao? Ngươi còn muốn phản kháng hay sao? Ha ha! Tiểu tử, ngươi can đảm không nhỏ, còn muốn phản kháng bản tỏa, ngươi cũng đã biết, vạn cổ tuế nguyệt đến nay, phàm là phản kháng bản tỏa người, không có chỗ nào mà không phải là tại trước khi chết đau khổ cầu khẩn, cuối cùng hối hận mà chết. Yêu dị nam tử ngang nhức đầu cười rộ lên. Ai hối hận còn nói không chừng đâu. Vừa dứt lời, Lâm Hạo hoành không một quyền đánh tới. Ma tí bên trên bạo phát ra mạnh mẽ vô cùng ma nguyên khí tức, nắm đấm đón gió phóng đại, trong nháy mắt biến lớn gấp 10 lần có thừa, minh mông dư ba, đem xung quanh 20 trượng phạm vi bên trong hết thảy đều hóa thành vỡ nát, đây là hắn hiện tại có khả năng vận dụng mạnh nhất uy năng. Oanh! Nắm đấm nện ở yêu dị nam tử trên lồng ngực, bộc phát uy năng, đem chấn động đến bay ngược mà ra, hung hăng đâm vào trên vách núi đá. Lập tức vách núi ầm ầm rung động, đá rơi cuồn cuộn. A, dùng bản tỏa ngàn luyện ma tí đến tổn thương bản tỏa, tiểu tử, không biết nên nói ngươi đần đâu, vẫn là nói ngươi quá ngây thơ. Yêu dị nam tử chậm rãi đi ra, trong mắt màu tím lóe ra đạo đạo tinh mang, sôi sục mà tràn ngập tại xung quanh bụi đất, lại không có một chút rơi vào trên người hắn. Lâm Hạo sắc mặt kịch biến, hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù một kích này không cách nào so sánh thi triển tình thể thuật sau một kích mạnh nhất, nhưng cũng đủ để ứng phó linh sư một cảnh cao thủ, vậy mà đều không thể cho yêu dị nam tử mang đến chút nào tổn thương. Bản tỏa cho ngươi thêm một cơ hội, giao ra vừa mới nói tới đồ vật, sau đó tự vẫn tại trước mặt bản tỏa. Yêu dị nam tử lạnh lùng nói, ngươi đang nằm mơ. Lâm Hạo trả lời một câu. Lúc này, trong huyệt động nhảy ra một bóng người, đột nhiên tiện tay hất lên, hồng quang bắn ra, nguyên bản lớn chừng quả đấm hồng quang, chớp mắt biến thành khoảng 3 trượng, rõ ràng là một bộ chun lớn, bắn ra chấn thiên chung cạch phát ra chấn nhân tâm phách tiếng vang. Trải qua tế luyện chấn thiên chung, so với nguyên bản phải lớn hơn 1 trượng, mà lại phía trên hồng quang ngưng tụ không tan, trong mơ hồ còn có thể nhìn thấy từng đạo ẩn chứa huyền diệu uy năng đường vân. Tại bắn ra chấn thiên trung về sau, Lâm Hạo cũng không nghĩ tới chấn thiên trung có thể chân chính ngăn chặn yêu dị nam tử. Dù sao đối phương thế nhưng là tuyệt đại hung ma, có thủ đoạn rất nhiều, liền xem như phá vỡ chấn thiên trung cũng không đủ là lạ, chỉ cần có thể vây khốn đối phương một lát, như vậy đủ rồi. Chỉ là đáng tiếc, cái này chấn thiên trung là hắn lần đầu lấy được cao giai huyền khí, mà lại hao phí 5 ngày thời gian luyện hóa. Lần thứ nhất thi triển đi ra về sau, liền có thể không có cơ hội lại thi triển, bất quá, so sánh với mạng nhỏ, cho dù là thiên khí cũng phải bỏ qua. Tung tung! Chấn thiên trung lâm không chụp xuống, đem yêu dị nam tử vây ở trong đó. Cao giai huyền khí! Chỉ bằng loại vật này cũng muốn vây khốn bản tỏa. Yêu dị nam tử chẳng thèm ngó tới, toàn thân rung động, ma uy cuồn cuộn đánh thẳng vào chấn thiên trung. Vừa dứt dưới chấn thiên trung, lại hắn một kích phía dưới bị chấn động đến lay động không thôi, rõ ràng liền muốn chấn rơi ra đi. Đột nhiên, chấn thiên trung bên trong vần quanh ra một vòng kim rồi ánh sáng. A, Yêu dị nam tử phát ra một trận kêu thảm, tuấn mỹ gương mặt thượng trình hiện ra vẻ hoảng sợ. Đạo tông thiên cương chi khí, ngươi làm sao lại hiểu được đạo tông thiên cương chi khí? Hắn nhanh chóng xê dịch thân hình, tránh né lấy chấn thiên trung bên trong kim rồi ánh sáng, bất đắc dĩ bị vây ở bên trong, lại là không cách nào na di, nguyên bản khuấy động ma uy, sớm đã không thấy bóng dáng. Thời khắc này yêu dị nam tử thần sắc khó coi vô cùng, trong mắt màu tím lộ ra thật sâu kiêng kỵ, phảng phất như gặp phải khắc tinh. Đang chuẩn bị co cẳng bỏ chạy, Lâm Hạo nghe được kêu thảm sau xoay người lại. Khi thấy bị chấn thiên trung bên trong kim rồi ánh sáng lại làm cho yêu dị nam tử không ngừng tránh né thời điểm, lập tức rất là chấn kinh. Cái kia kim rồi ánh sáng không phải những vật khác, mà là hắn lấy thiên cương thần quyết để luyện ra chân nguyên. Chấn thiên trung chính là đạo tông huyền khí, chỉ có thể vận dụng bản thể chân nguyên đến thôi động, ma nguyên không cách nào thi triển nó. Lúc trước Lâm Hạo còn có chút tiếc nuối. Dù sao thiên ma phân thân tu vi so bản thể cao mấy lần, nếu là dùng ma nguyên thôi động chấn thiên trung, uy lực chí ít gia tăng 3 thành trở lên. Không nghĩ tới, cái này nguyên bản nhìn như không có ma nguyên uy lực lớn chân nguyên, lại ở lúc này phát huy ra lớn như thế tác dụng. Thiên cương chi khí. Chẳng lẽ trải qua thiên cương thần quyết, tinh luyện sau chân nguyên đã không phải là ta tưởng tượng bên trong loại kia chân nguyên, mà là biến thành một loại khác đặc thù có thể khắc chế hung ma thiên cương chi khí. Lâm Hạo một mình trầm ngâm nói. Hơn một năm nay tu luyện, Lâm Hạo thông qua quan sát phát hiện bản thể tu luyện chân nguyên cùng phân thân tu luyện ma nguyên so sánh thật đúng là yếu đi không chỉ một bậc. Khó trách tất cả mọi người muốn trở thành nửa bước ma tu, ma nguyên ăn mòn sinh cơ cùng cuồng bạo uy lực, xác thực không phải chân nguyên có khả năng địch nổi. Nhưng là bây giờ một màn, hoàn toàn lật đổ Lâm Hạo trước đó ý nghĩ, hắn lúc này mới ý thức tới, mình bản thể chân nguyên cũng không phải là không còn gì khác, chí ít tại đối phó tuyệt đại hung ma phía trên, ngay cả ma tí cũng khó khăn tổn thương hung ma, vậy mà lại e ngại mình chân nguyên. Căn cứ vạn cổ văn hiến cùng ngọc giản ghi chép, vạn cổ tuế nguyệt trước đó chính là đạo tông thống ngự toàn bộ đông hoang, ma tu có thể có được ăn mòn sinh cơ cùng cuồng bạo uy năng ma nguyên, đạo tông tự nhiên cũng sẽ có khắc chế phương pháp, mà lại khắc chế trình độ còn tại ma tu phía trên. Không phải đạo tông dựa vào cái gì thống ngự vạn cổ tuế nguyệt đông hoang. Lâm Hạo quay người vòng vo trở về, chấn thiên trung đã hoàn toàn đem yêu dị nam tử cho khốn trụ, vần quanh tại trung thân chân nguyên hao tổn không ít. Hắn đi lên trước đối yêu dị nam tử nhích miệng cười một tiếng, sau đó đối phương tử đồng áp độc cùng uy hiếp nhìn chằm chằm dưới cho chấn thiên trung tăng thêm một đạo chân nguyên. Kim dụ ánh sáng đại thịnh, yêu dị nam tử răng cắn chặt. Ngũ quan vặn thành một đoàn, cái trán cùng trên mặt trải rộng gân xanh, trên đỉnh đầu không ngừng bốc lên khói trắng, nguyên bản trơn bóng thân thể trở nên khô tối. Tư vị như thế nào? Lâm Hạo nhíu mày, bị gia hỏa này truy sát, rốt cuộc có cơ hội cả gốc lẫn lãi còn trở về, điều này làm hắn tâm tình tương đương không sai. Ngươi thiên cương chi khí không thuần, muốn diệt bản tỏa ma thức còn quá sớm, cùng lắm thì bản tỏa lần nữa bị phong ấm trở về, đợi qua số lượng trăm năm, liền có thể phá vỡ phong ấm, đến lúc đó nếu là ngươi không chết. Vậy ngươi liền đợi đến bản tỏa dùng vạn ma phệ hồn, để ngươi từng tận thế gian mọi loại thống khổ. Mấy trăm năm? Đó là chuyện sau này. Lâm Hạo không quan trọng nhún vai, tiện tay đánh một đạo chân nguyên đi vào. Yêu dị nam tử toàn thân run lên, thân thể càng thêm ảm đạm. Ngươi cho rằng bản tỏa ma thức chỉ có một cái? Yêu dị nam tử híp híp mắt. Ồ, thì tính sao? Lâm Hạo nhàn nhạt liếc qua, đầu ngón tay toát ra một số chân nguyên, đã có thể diệt một cái, lại diệt cái thứ hai lại có làm sao? Ta là hắn ma thức bên trong yếu nhất một cái, mạnh nhất một cái kia ma thức. Lấy thực lực ngươi bây giờ, căn bản không phải là đối thủ của hắn, dù là ngươi có thiên cương chi khí, cũng vô pháp làm bị thương hắn mảy may, ha ha. Hắn giờ phút này cũng ở nơi đây. Ngươi là bảy ma hồn một trong. Lâm Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu. Ngươi biết bảy ma hồn. Lần này đến phiên yêu dị nam tử kinh ngạc, Tròng mắt màu tím không được đánh giá thiếu niên ở trước mắt. Ngươi vị kia tu luyện hẳn là thất ma hồn hóa huyết. Nghe nói tu luyện như thế tuyệt thế ma công có thể đem bản thể bảy phách hóa thành bảy cái phó chủ hồn. Cái này bảy cái phó chủ hồn phân biệt có thể để vào đặc chế ma khu bên trong. Mỗi một cái đều có được bản thể gần ba thành uy lực. Đem này tuyệt thế ma công tu luyện tới cực hạn, thất đại phó chủ hồn cùng chủ hồn tương dung, bản thể uy năng chí ít tăng vọt hơn gấp 10 lần. Lâm Hạo thuật lại lấy ngọc giản bên trên thuật liên quan tới thất ma hồn hóa quyết, một số miêu tả. Đã ngươi biết bảy ma hồn, vậy liền phải biết phó hồn hóa linh sự tình. Yêu dị nam tử trầm giọng nói ra. Ừ. Lâm Hạo nhẹ gật đầu tiếp lấy nói ra. Thất ma hồn hóa quyết là tuyệt thế ma công không tệ. Nhưng cũng có rất lớn thiếu hụt, thả ra phó chủ hồn, dễ dàng sinh ra bản thân ý thức, cũng chính là phó hồn hóa linh. Một khi xuất hiện loại tình huống này, phó chủ hồn liền sẽ muốn tránh thoát chủ hồn khống chế, mà chủ hồn có khả năng làm, hoặc là sớm thu nạp phó chủ hồn, hoặc là hủy đi. Loại này tuyệt thế ma công, sau khi tu luyện thành uy lực mặc dù cường hoành đến đáng sợ, nhưng tác dụng phụ cũng rất mạnh. Một khi phó chủ hồn hóa linh, liền sẽ cực lực bài xích chủ hồn, thậm chí không tiếc cùng chủ hồn là địch, bởi vì có được bản thân ý thức sau phó chủ hồn, có thể nói là một cái khác ý thức thể, có cái nào ý thức trải nghiệm nguyện ý bị người khác thao túng, hoặc là thoát khỏi, lớn mạnh sau đó lại quay đầu lại thôn phệ chủ hồn, hoặc là bị chủ hồn bắt lấy, sau đó thôn phệ hết. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 84. Cho ngươi một lựa chọn. Cho nên giữa chúng ta không tồn tại bất luận cái gì ăn oán vấn đề. Ta chỉ là dâng chủ hồn mệnh lệnh, đưa ngươi tìm tới, cũng mang về ma tí mở ra tế đàn mà thôi. Vạn năm phong ấm, ta đã có linh trí của mình. Ta không muốn bị chủ hồn khống chế, mà ngươi cũng không muốn ma tí bị hắn thu hồi. Tại hai điểm này bên trên chúng ta là có thể hợp tác. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lâm Hạo nhàn nhạt nhìn lấy yêu dị nam tử. Ngươi có thể không tin lời của ta, nhưng ngươi không muốn thu hoạch được ngũ đại thánh tổ truyền thừa, không muốn tăng lên mình thiên cương chi khí. Ta tuy chỉ là phó chủ hồn, nhưng lại có được gia hỏa kia đại bộ phận ký ức, biết có mấy loại biện pháp có thể tăng lên thiên cương chi khí uy lực. Yêu dị nam tử nói ra. Nghe đến mấy câu này, Lâm Hạo tâm tư hơi động một chút, muốn nói không động tâm là không thể nào. Ngũ đại thánh tổ từ vạn cổ tuế nguyệt bắt đầu liền đã tồn tại. Mỗi một vị thánh tổ đều là linh thánh cảnh giới trở lên tuyệt đỉnh phong thủ. Nếu có thể thu hoạch được truyền thừa, vậy liền đủ để chứng minh, sau này kém cỏi nhất đều có thể đạt tới linh thánh cảnh giới. Chỉ là từ khi cuối cùng một đời thánh tổ sau khi mất tích, truyền thừa liền triệt để đoạn tuyệt. Muốn thu hoạch được truyền thừa, chỉ có thể tiến về thánh đàn, nơi đó chôn giấu lấy ngũ đại bộ tộc đời thứ nhất thánh tổ. Chỉ là truyền thừa điều kiện quá hà khắc, 5.000 năm đến thánh đàn mở ra mấy lần đều không thể có người thu hoạch được thánh tổ truyền thừa. Đối với thánh tổ truyền thừa, Lâm Hạo chưa bao giờ hy vọng xa vời qua. Gãy mất 5.000 năm truyền thừa, xuất hiện điều kiện là hạng gì hà khắc. Bất quá, thánh tổ trừ bỏ truyền thừa bên ngoài còn có rất nhiều bảo vật chôn ở thánh đàn bên trong, vận khí tốt. Cũng là khả năng có cơ hội thu hoạch được một hai kiện. Ngươi sẽ hảo tâm giúp ta tăng lên thiên cương chi khí. Lâm Hạo mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Ngươi hiện nay thiên cương chi khí mặc dù không đủ thuần, nhưng cũng đủ để làm cho ta vào chỗ chết. Vô luận tăng lên hay không, ta đều uy hiếp không được ngươi, mà giúp ngươi tăng lên thiên cương chi khí. Đến lúc đó ngươi liền có thể dùng để đối phó vị kia mạnh nhất phó hồn. Ngươi có thể đi một lớn cường địch, mà ta cũng không cần lại nhận mạnh nhất phó hồn kiềm chế. Cái này đối ngươi ta đều có chỗ tốt. Yêu dị nam tử nói ra. Lâm Hạo không tiếp tục mở miệng, mà là suy tính một lát sau, mới gật đầu nói ra. Tốt, ta đồng ý hợp tác với ngươi. Hợp tác vui vẻ. Yêu dị nam tử mỉm cười, như vậy, phải chăng đem ta trước phóng xuất? chờ một chút lát, ngươi nói cho ta biết trước, nên như thế nào tăng lên thiên cương chi khí. Lâm Hảo khoát tay áo, đối với vị này sống trên vạn năm lão ma, hắn vẫn có chút đề phòng, một khi buông ra đối phương nói không chừng liền trực tiếp chạy ra ngoài. Tốt, ta cho ngươi biết. Yêu dị nam tử thở dài một hơi, nói. Thiên cương chi khí chính là thiên cương chân nhân quan sát vỡ vụn không gian cương phong gần trăm năm, lĩnh ngộ mà thành thiên cương chi khí, không gì không phá. Này khí nhất định phải lấy kim rụi đồ vật tiến hành tinh luyện, lại dùng thiên cương chân nhân truyền lại công pháp độ hóa trăm lượt. Kim rụi đồ vật. Ừ. Giống như tinh kim, dịch đồng, yêu ngân những vật này. Yêu dị nam tử nói ra. Ngươi nói những này, không phải đợi tại không nói. Lâm Hảo sầm mặt lại, cái này, tinh kim, những vật này tất cả đều là thiên địa linh vật, cái này một cấp bậc. Dù là tại vạn cổ tuế nguyệt trước đó, cũng là thưa thớt hiếm thấy đồ vật, hiện tại càng là khó tìm, coi như tìm tới, những này thiên địa linh vật đều đã thành tinh, lấy mình bây giờ năng lực căn bản là khó mà bắt được. Ta đúng là đang dạy ngươi như thế nào tăng lên thiên cương chi khí, về phần những này thiên địa linh vật, chỉ có thể nhìn người khí vận. Yêu dị nam tử nói ra, những phương pháp khác đâu? Những phương pháp khác cũng là như thế, nhất định phải lấy thiên địa linh vật. Cái này thiên cương chi khí vốn là từ vạn kim chi nguyên cương phong bên trong lính ngộ ra tới đạo tông vô thượng công pháp. Liền ngay cả sáng chế công pháp này thiên cương chân nhân đều hao phí trăm năm thời gian mới đưa công pháp hoàn thành. Hậu thế tử đệ nếu muốn đem nó tu đến cực hạn, trừ bỏ khổ tu ra, vẫn phải lấy kim rụi đồ vật phụ trợ, chính là bởi vì những này thiên địa linh vật thưa thớt vô cùng, cho nên bộ công pháp này mới khó mà tu luyện đến đại thành. Yêu dị nam tử êm tai nói ra. Gia hỏa này nói là êm tai, Lâm Hảo như thế nào nhìn không ra yêu dị nam tử dám nói với chính mình thiên cương chi khí tăng lên thủ đoạn, chính là tính tới thiên địa linh vật khó tìm, giống như tinh kim bực này thiên địa linh vật chẳng những hiếm thấy, mà lại một khi xuất thế, liền sẽ bị người cướp đi. Phải biết, tinh kim có thể tăng lên pháp khí sắc bén cùng cứng rắn, bình thường huyền khí gia nhập chừng hạt gạo, tinh kim đều có thể tăng lên một cái chất, có thể thấy được chỗ chân quý của nó. Tinh kim, Lâm Hảo xác thực không, nhưng hắn trên tay không khéo có một dạng đồ vật, chính là gia nhập một loại nào đó kim rụi đồ vật luyện chế mà thành. Ngón tay búng một cái, chân nguyên đánh vào chấn thiên trung bên trong. Thử. Nguyên bản uể oải yêu dị nam tử lập tức đau đến méo mặt, nhìn về phía Lâm Hảo ánh mắt tràn đầy vô tận vẻ oán độc. Đây là dạy dỗ ngươi, bởi vì trước ngươi lừa gạt ta, ngươi phải hiểu được, hiện tại mệnh của ngươi khống chế tại trên tay của ta. Lâm Hảo mỉm cười. Yêu dị nam tử thu liếm trong mắt oán độc, có chút vùi đầu, không tiếp tục thốt một tiếng. Sống trên vạn năm lão quái vật tự nhiên hiểu được lấy hay bỏ chi đạo, nhất thời vinh nhục đối bọn hắn những người này tới nói tính không được cái gì, có thể cười đến cuối cùng mới là mấu chốt. Ngươi rất hận ta. Đúng. Lâm Hảo đi lên trước đánh giá đối phương. Không sai, ta xác thực hận ngươi, nhưng so sánh với hận ngươi, ta quan tâm hơn chính là nên như thế nào sống sót. Yêu dị nam tử cũng là không phủ nhận. Ngươi muốn sống sót, có thể ta cho ngươi một lựa chọn, nói, trở thành tùy tòng của ta. Lâm Hảo nói ra, ngươi đang nằm mơ sao? Yêu dị nam tử cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi cũng muốn để bản tòa trở thành tùy tùng của ngươi, cho dù ta chỉ là hắn một cái phó hồn, ngươi cũng đã biết thực lực của hắn có bao nhiêu đáng sợ. Cho dù là ngũ đại đạo tông, lúc trước cũng không có thể giết chết được hắn, chỉ có thể đem hắn trấn áp tại dưới tế đàn phương. Xem ra ngươi vẫn là không có nhận rõ thế cuộc trước mắt. Lâm Hảo ngón tay chỉ trên chấn thiên trung, chân nguyên cuồn cuộn rót vào trong đó. Trận trận khói trắng từ yêu dị nam tử trên người toát ra, tuấn mỹ mặt trở nên dữ tợn, trơn mềm làn da dần dần rạn nứt, phảng phất đã mất đi tất cả trình độ. Hắn ngược lại là ngạo khí, lại không có lại để một tiếng, mà là gắt gao cắn hàm răng, ánh mắt càng thêm oán nổi giận. Tốt, ngươi trước tiên có thể đi một bước. Lâm Hảo gia tăng chân nguyên. Chờ một chút. Yêu gì nam tử mặt lộ vẻ hoảng sợ, dù là hắn lại ngạo khí, thân phận lại cao hơn, bây giờ hắn bất quá là tù nhân thôi, tại tôn nghiêm cùng sinh tồn trước mặt, hắn tự nhiên sẽ lựa chọn cái sau, chỉ là lúc trước hắn nhận định mình còn có rất nhiều giá trị lợi dụng trước mắt vì thiếu niên này sẽ không giết hắn, lại không nghĩ rằng tiểu tử này còn thật sự là ngoan độc, nói giết liền giết, căn bản không cân nhắc quá nhiều. Ta không có thời gian cùng ngươi ngồi chém gió, cuối cùng hỏi một câu, ngươi là trở thành tùy tòng của ta, vẫn là chết. Lâm Hạo lạnh lùng nhìn lấy yêu dị nam tử, loại này đồ đê tiện, không đến điểm cứng rắn, thật đúng là sẽ không thỏa hiệp, sở dĩ muốn thu lại yêu dị nam tử, hắn có rất nhiều cân nhắc. Đầu tiên, yêu dị nam tử thực lực rất mạnh, tại bên trong ngọn thánh sơn tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Tiếp theo, Lâm Hạo thu ma tí, vị kia tuyệt đại hung ma tuyệt đối sẽ không buông tha mình, từ yêu dị nam tử tính nết cũng có thể thấy được, chủ hồn tuyệt đối là có thù tất báo, tâm ngoan thủ lạc hạng người, như đã thu phục được phó hồn chí ít có thể có cơ hội giải được tuyệt đại hung ma nhược điểm. Một cách tuyệt đại hung ma làm tùy tùng cực cảnh chi địa lại lớn, hắn cũng có thể xông pha. Đương nhiên, Lâm Hạo không có hy vọng xa vời qua, vẹn vẹn thu phục một cái phó hồn cũng coi là thật tốt, cho dù sau này trưởng thành thực lực chỉ có tuyệt đại hung ma ba thành, nhưng cũng đủ để đưa đến không nhỏ chấn nhiếp tác dụng. Yêu dị nam tử trong mắt màu tím lấp lóe không thôi, rõ ràng là đang do dự. Thử! Thiên cương chi khí lại lần nữa bắn ra. Yêu dị nam tử đau đến quỳ trên mặt đất, hắn cắn răng tốt. Ta đáp ứng thành vì ngươi tùy tùng. Đã ngươi nguyện ý, vậy liền lập xuống ma thề. Lâm Hạo lông mày nhớn lên, ban đầu ở tế đàn bị tuyệt đại hung ma kém chút đánh giết, hiện tại thu nó một cái phó hồn, xem như trả lại lợi tức. Ta nguyện lấy hắc ma độc ngàn trảm tên, lập xuống thể ngôn, phụng mệnh người trước mắt là chủ nhân. Yêu dị nam tử bất đắc dĩ thề chôn xuống đầu phía dưới, trong mắt màu tím hiện lên một vòng thật sâu oán độc, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Thề ngôn đối với tu giả hữu dụng, hắn cũng không phải tu giả, chỉ là phó hồn mà thôi, cái này thề ngôn đối với hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì ước thúc tính, dù là lập nhiều hơn nữa cũng vô ích, đương nhiên, liên quan tới điểm này hắn là sẽ không nói cho thiếu niên ở trước mắt. Thề thành. Theo yêu dị nam tử vừa mới nói xong, đột nhiên Lâm Hạo lòng bàn tay phải bên trên thiên ma ấm ký sáng lên thâm ảo tối nghĩa, mà ẩn chứa lực lượng thần bí phù tràn ra hai đạo phù, cầm đầu một đạo đã rơi vào Lâm Hạo đầu, một đạo khác xuất vào yêu dị nam tử thể nội. Thái cổ chủ phó khế ước. Yêu dị nam tử âm thanh kêu lớn lên, hắn cấp tốc ngẩng đầu, khi thấy thiên ma ấm ký thời điểm cả người tại chỗ bị giải ra. Thái cổ thiên ma lệnh. Yêu dị nam tử sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, thanh âm không được phát run. Làm sao có thể, ngươi làm sao lại nắm giữ thái cổ thiên ma lệnh, chẳng lẽ ngươi là... ngươi là vị nào truyền nhân? Nói đến đây, hắn đã ngồi liệt trên mặt đất. Nhìn tính vạn tính, hắn tuyệt đối không có tính tới, Lâm Hạo trên người sẽ có thái cổ thiên ma lệnh, nếu như biết. Hắn cho dù là chết cũng sẽ không lập xuống thể ngôn, hiện tại đã tạo thành thái cổ chủ phó khế ước, cho dù là hắn chủ hồn tướng thất ma hồn hóa quyết, tu luyện tới cực hạn cũng đừng hòng tránh thoát thái cổ thiên ma lệnh trói buộc. Thật lâu, yêu dị nam tử mới ngẩng đầu trầm giọng nói ra. Đã ngươi là thái cổ thiên ma lệnh truyền nhân, vậy ta trở thành tùy tùng của ngươi cũng không tính quá mất mặt. Cho dù có chủ bộc khế ước trói buộc, ngươi có thể trong nháy mắt đem ta diệt sát, nhưng ngươi muốn để cho ta tâm phục, vậy liền đáp ứng ta một sự kiện. Trước tiên nói là chuyện gì? Lâm Hạo cũng là không cảm thấy kỳ quái, giống yêu dị nam tử bực này phó hồn cho dù khai hóa linh trí, nhưng cũng là tuyệt đại hung ma một bộ phận, như thế ngạo khí nhân vật trở thành người khác tùy tùng tự nhiên là sẽ không như thế dễ dàng khuất phục. Nếu như thực lực ngươi đạt tới có thể hàng phục chủ hồn trình độ, chỉ cần để cho ta thay thế chủ hồn là được rồi. Điều kiện này không có vấn đề, ta đáp ứng ngươi. Lâm Hảo nhẹ gật đầu, chờ đạt tới có thể hàng phục chủ hồn trình độ, còn không biết bao nhiêu năm sau, coi như yêu gì nam tử không đề cập tới, hắn về sau khẳng định cũng phải để phó hồn thôn phệ chủ hồn, thất ma hồn hóa quyết, tại vạn cổ tuế nguyệt thế nhưng là tiếng tăm lừng lấy ma công, tu luyện đến đại thành về sau, phó hồn thôn phệ chủ hồn thực lực không thông báo tăng vọt gấp bao nhiêu lần. Có thể thả ta đi ra rồi. Yêu gì nam tử nói ra. Ừ. Lâm Hảo không thể phủ nhận, tiện tay vừa nhấc đem chấn thiên trung thu hồi lại, có chủ bộc khế ước tại, cũng không sợ yêu gì nam tử tổn thương đến mình. Hưu. Đại cổ ma khí vần quanh tại yêu gì nam tử quanh thân, nguyên bản vỡ ra thân thể cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất không có nhận qua tổn thương chút nào. Ầm ầm. Đại địa bỗng nhiên lắc lư, bên trong ngọn thánh sơn tất cả mọi thứ đều tại kịch liệt lắc lư, phảng phất toàn bộ thiên địa sẽ phải bị lật đổ, tất cả ma vật cùng yêu thú đều đang điên cuồng hướng ra phía ngoài chạy vội, tựa hồ tại sợ hãi lấy thứ gì. Thánh đàn đã bị bọn hắn cưỡng ép mở ra. Yêu dị nam tử nhìn phía nơi xa. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 85. Đại đạo vận luật. Oanh. Ngũ hành trong vùng thánh gỗ trong khu vực tâm, phương viên ngàn trượng phạm vi bên trong, mặt đất ầm vang lún xuống, một gốc màu xanh biếc tham thiên ngọc cây từ đó toát ra thô dày trụ cột, rộng chừng ngàn trượng, vươn dài mà ra tán cây, hoàn toàn không nhìn thấy đỉnh chóp tồn tại. Thần thủ xuất hiện, thánh đàn hẳn là liền tại phủ cận, mọi người nhanh đi tìm. Nơi xa một nhóm tuổi trẻ cao thủ đứng cao phong bên trong, nhìn không nhìn thấy đỉnh tham thiên ngọc cây, chợt đám người nhao nhao nhảy xuống cao phong, giống như linh viên, phân tán số tròn phê biến mất tại rậm rạp trong bụi cây. Không chỉ là cái này một nhóm cao thủ trẻ tuổi. Sớm đã chờ đợi đã lâu yêu nghiệt cấp độ tuổi trẻ những cao thủ cũng nhao nhao xuất phát tìm thánh đàn, không ai không muốn thu hoạch được thánh đàn bên trong thánh tổ di vật, một khi thu hoạch được, đừng nói lần này thánh luyện 20 người đứng đầu. Sau này đột phá trở thành linh vương cảnh giới cao thủ cũng có hy vọng. Rốt cuộc xuất hiện. Một tên nam tử trẻ tuổi hé mắt, thân hình hóa thành một thanh màu xanh biếc loan đao bắn ra, lướt về phía nơi xa. Cùng lúc đó, tại cực bắc một chỗ trong rừng cây giấy lên lửa lớn rừng rực, một tên che kín hỏa văn hùng tráng nam tử từ hỏa diễm bên trong chậm rãi đi ra, cứng cỏi trên khuôn mặt lóe ra hừng hực sát niệm. Ở phía sau hắn nằm gần 60 cỗ sớm đã thiêu đến thi thể nám đen. Tại một thánh địa vực các nơi chỗ bí mật, nhao nhao xuất hiện một số thực lực cường đại tuổi trẻ cao thủ, có một ít từ tiến vào thánh sơn bắt đầu, liền chưa bao giờ lộ mặt qua. Một chỗ phía trên vách núi, hai tên nam tử bất đắc dĩ nhìn qua nơi xa, hai người này mặt không có chút máu, thỉnh thoảng ho khan một tiếng, rõ ràng bị thương không nhẹ. Phong lệnh, thương thế của ngươi thế nào? Không có việc gì. Tạm thời không chết được, bằng vào ta trạng thái chỉ có thể phát huy ra ba thành thực lực, không nghĩ tới trừ bỏ cái kia năm cái gia hỏa bên ngoài, năm nay lại còn có nhiều như vậy yêu nghiệt cấp độ cao thủ đến đây tham gia thánh luyện. Cái này cũng không kỳ quái, thánh thành mặc dù lớn, nhưng vọng tộc cũng nhiều như vậy mà thôi, ngũ đại thánh căn kích hoạt sự tình, chúng ta sớm đã có nghe thấy, còn lại vọng tộc cùng hầu tộc khả năng từ lâu có tin tức. Hiện nay phái nhập cái này tuổi trẻ cao thủ, rất nhiều đều rất là lạ mặt, đoán chừng là bọn hắn âm thầm bồi dưỡng. Bộ tộc cũng có một chút, lần này thánh đàn di vật tranh đoạt, sợ rằng sẽ so bao năm qua càng thêm kịch liệt, trong đó giống như Diễm Sơn bọn người, bọn gia hỏa này mặc dù thanh danh không hiện, nhưng bọn hắn thực lực chân chính lại không yếu tại ngũ hành thánh căn người sở hữu. Lần này cạnh tranh kịch liệt, chúng ta đi cũng là tìm cái chết vô nghĩa, được rồi, vẫn là tìm một chỗ chờ xem, mấy ngày nữa. Nửa tháng thánh luyện liền sẽ kết thúc. Thiết Phong lệnh thật sâu thở dài một hơi, cho dù không có thù thương, lấy năng lực của bọn hắn, cũng chưa chắc có cơ hội thu hoạch được thánh tổ di vật. Giống như bọn hắn có ý tưởng như vậy, Hiện tại còn sống sót các tộc cao thủ trẻ tuổi cũng có một bộ phận, đặc biệt là tại gặp được ngũ đại thánh căn người sở hữu vây rào về sau, không ít người đều từ bỏ tiến về thánh đàn dự định, có thể tại lúc này còn dám tiến về thánh đàn, thực lực ít nhất là yêu nghiệt cấp độ tả hữu tuổi trẻ cao thủ. Mạc Thiếu Tu mê hoặc nhìn trước mắt yêu dị nam tử, lúc trước hắn tại trong đầm nước, nghe được tiếng bước chân sau liền lặn xuống đầm nước chỗ sâu, cũng không nghe được bất luận cái gì vang động, chờ hắn mặc tốt quần áo xuất ngoài về sau, mới phát hiện Lâm Hạo bên cạnh thân chẳng biết lúc nào nhiều tên này yêu dị nam tử. Trước mắt yêu dị nam tử, mang đến cho hắn một cảm giác có chút nguy hiểm, người này khí tức có chút cổ quái, lúc mạnh lúc yếu. Khó mà kết luận ra thực lực của hắn. Lâm Hạo là từ chỗ nào tìm tới như vậy một vị giúp đỡ? Mạc Thiếu Tu ánh mắt nhìn về phía một bên Lâm Hạo, coi lại một cái thiên ma phân thân thủy chung không nói một lời đi theo bên cạnh thân, như là hộ vệ, cái này giống nhau như đúc ra hỏa thật là đệ đệ của hắn. Càng xem càng cảm giác tên này xuất từ huyền mộc tộc thiếu niên thần bí. Bất kể nói thế nào, có một vị ngang nhau thực lực cao thủ tương trợ, đối với lần này tiến về thánh đàn thu hoạch di vật, chí ít nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Mạc Thiếu Tu đang suy nghĩ gì, Lâm Hạo không rõ ràng, hắn giờ phút này chính thông qua chủ phó khế ước cùng yêu dị nam tử trò chuyện với nhau. Thánh đàn xuất hiện sinh ra dị động, nhưng còn chưa hoàn toàn mở ra, nhất định phải tập hợp đủ 3.000 thánh lệnh mới có thể mở ra cả tòa thánh đàn, cho nên hắn cũng là không vội. Ngươi cũng không biết ra hỏa kia ở nơi nào. Lâm Hạo cau mày lông mày. Hắn là chủ hồn trung thành nhất phó hồn, cũng là mạnh nhất một vị, có được chủ hồn một số năng lực, có thể biến ảo ngàn vạn. Vì phòng ngừa ta phản bội chạy trốn, chủ hồn tướng còn lại lực lượng phân ra một bộ phận cho hắn, coi như hắn đứng trước mặt ta cũng khó có thể nhận ra tới. Yêu dị nam tử huyết sát nói ra. Cái này huyết sát danh tử là hắn vốn có ý thức tự chủ về sau cho mình lấy. Ngay cả ngươi cũng khó mà nhận ra. Lâm Hạo thần sắc biến đổi, hắn kiêng kỵ nhất không phải người khác, mà là vị kia phó hồn. Thông qua huyết sát kể rõ, vị này phó hồn thực lực cực mạnh, mặc dù là tiến vào thánh sơn mà đem thực lực bản thân áp chế ở linh sư cảnh giới phía dưới, nhưng lại có được các loại dược bí khó lường thủ đoạn. Chân chính phát huy ra, cho dù là ngũ hành thánh căn người sở hữu liên thủ, cũng chưa chắc có thể làm sao được cái kia phó hồn. Phó hồn tiến vào thánh sơn vốn có, huyết sát đã nói, thứ nhất là vì ma tí, mà tới là thánh đàn bên trong thánh tổ di vật, chỉ dựa vào ma tí, cho dù có thể mở ra tế đàn, nhưng tuyệt đại hung ma bị phong ấm trên vạn năm lâu, nguyên khí đại thương, khôi phục lại có chút không dễ, nhất định phải tìm một số đặc thù đồ vật. Thánh đàn bên trong thánh tổ di vật, liền có một phần là tuyệt đại hung ma dĩ vãng liền muốn lấy được, cơ hội tốt như vậy. Tuyệt đại hung ma đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha. Bất quá, chúng ta cùng là phó hồn, chỉ cần hắn xuất thủ, ta liền có thể lập tức nhận ra tới. Nếu là hắn thật xuất thủ, rất có thể sẽ trước ra tay với ngươi. Dù sao trên người ngươi có được ma tí, cho nên ngươi được làm chuẩn bị cẩn thận, chí ít không nên bị hắn một chiêu liền đánh chết. Huyết sát ý vì thâm trường nhìn Lâm Hạo một cái. Ngươi yên tâm, ta không có dễ dàng chết như vậy. Lâm Hạo hừ một tiếng, nhưng trong lòng đang suy tư đối sách. Ma tí đối phó hồn là không tạo được uy hiếp, chẳng qua cũng có thể trấn nhiếp cái khác cao thủ trẻ tuổi, những người khác ngược lại là không có có quá nhiều phiền phức, duy nhất liền là phó hồn, gia hỏa này thế nhưng là vạn niên lão ma biến thành, không có dễ dàng đối phó như vậy. Cho dù là yêu dị nam tử, nếu không phải thiên cương chi khí khắc chế, cũng lấy trấn thiên trung vây khốn đối phương, muốn hàng phục hắn gần như không có khả năng. Được rồi, đi được tới đâu hay tới đó. Lâm Hạo cũng không có nghĩ nhiều nữa, xuống dưới, phó hồn muốn giết mình cũng không có dễ dàng như vậy. Một nhóm ba người hướng phía thánh thủ phương hướng tiến đến. Đây chính là thủ hộ thần thụ. Lâm Hạo nhìn trước mắt đại thụ, rung động trong lòng không thôi, rộng chừng ngàn trượng thân cây, cao không thấy đỉnh tán cây, cả cây thần thụ xanh biếc như thần ngọc. liền ngay cả da đều lộ ra nồng đậm sinh mệnh lực lượng. Cái này gốc thần thụ tại ngũ hành tộc xuất hiện trước đó liền đã tồn tại, không biết còn sống bao nhiêu năm. Nghe nói, một tộc khởi nguyên cùng cái này gốc thần thụ có cực lớn sâu xa, bị một tộc phụng làm thánh linh thần cây, trải qua vạn cổ tuế nguyệt gột rửa. Cái này thánh linh thần cây không hư hao chút nào, vẫn như cũ thẳng tắp như lúc ban đầu, cũng một mực cất giữ trong bên trong ngọn thánh sơn, làm thủ hộ tác dụng. Nhìn chằm chằm thần thụ một lát, Lâm Hạo nhìn không ra quá nhiều chỗ kỳ lạ, đang định rời đi, bỗng nhiên thức hải bên trong sáng lên bích sắc điểm sáng. Một linh thuật vậy mà tự chủ thi triển đi ra. Sưu. Lâm Hạo cảm thấy mình tam hồn thất phách, hoàn toàn bị thu nạp mà ra, nương theo lấy xanh biếc điểm sáng tràn vào ngàn trượng thần thụ bên trong. Thông suốt ở giữa, hắn mở hai mắt ra, lại kinh ngạc phát hiện, mình quý người tại thần thụ bên trong, hắn liền là thần thụ liền là hắn, phảng phất không phân khác biệt. Tại thần thụ bên trong, hắn cảm nhận được đại địa bên trên vô số sinh mệnh khí tức, đó là nguồn gốc từ tại cỏ cây tinh khí. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, phảng phất tựa như là đưa thân vào ngàn vạn cỏ cây bên trong, nhưng cũng giống như là lặng lặng đứng ở một bên quan sát đến bọn chúng, từ sinh ra đến chết, từ trưởng thành đến khô héo, hết thảy đều tuần hoàn theo cực kỳ tự nhiên quy luật. Từ nơi sâu xa, loại quy luật này phảng phất ẩn chứa thiên đạo lớn nhất căn nguyên. Mỗi nhìn một chút, Lâm Hạo đều có loại tâm thần bị gột rửa, thể hồ quán đỉnh lĩnh ngộ cảm giác. Loại này huyền diệu khó giải thích, diệu chi lại diệu cảm giác, khiến cho hắn không chịu được trầm mê ở trong đó. Giờ phút này, thức hải bên trong ý thức đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mỗi qua một cái chớp mắt, ý thức liền gia tăng một số, nguyên bản mờ mịt mà khó mà nắm lấy ý thức, lại biến thành nồng vụ hình, nương theo lấy một loại thiên đạo vận luật tại chầm chầm ngưng tụ, thời gian dần trôi qua một khỏa như là như hạt đậu nành. Hoàn toàn do ý thức ngưng tụ mà thành viên châu xuất hiện tại trong thức hải. Lâm Hạo thân thể lăng không trôi, mấy đạo ẩn chứa vô tận sinh mệnh dị lực bích sắc quang hoa tại hắn quanh thân lưu chuyển, phát ra tự nhiên mà vậy khí tức, dung nhập toàn bộ giữa thiên địa. Ta bên trong có ngươi, ngươi bên trong có ta, các loại kỳ dị đạo vận bám vào hắn bên ngoài thân. Lâm Hạo, Mạc Thiếu Tu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không nên quấy rầy hắn. Huyết sát hét lại Mạc Thiếu Tu, thần sắc cổ quái mà vô cùng hâm mộ nhìn trước mắt Lâm Hạo. Tiểu tử này khí vận thật làm cho người đố kỵ. Lại cái này vạn cổ thần thụ phía dưới, cảm ngộ đại đạo vận luật, lấy đạo vận gột rửa tự thân hồn phách cùng ý thức. Cảm ngộ không phải chỉ có đạt tới linh vương cảnh giới mới có thể chạm đến. Hắn bây giờ mới cửu giai, liền đã xuất hiện đốn ngộ rồi. Mạc Thiếu Tu giật mình, không khỏi hỏi. Tại hạ nghe nói, có thể tại linh vương cảnh giới phía dưới cảm ngộ người cực ít, bất kỳ cái gì một cái tại tu luyện trên đường có rõ ràng cảm ngộ, thực lực kém cỏi nhất đều có thể tăng lên lấy giai trở lên, hiện tại hắn đã cửu giai, chẳng phải là muốn đột phá đến linh sư một cảnh. Hừ! Huyết sát cười lạnh nói. Như lời ngươi nói những cái kia cảm ngộ, là đối bản thân tu luyện cảm ngộ, chính là nhỏ ngộ thôi, thực lực bản thân tăng lên một giai trở lên, lại có gì khó. Những cái kia cảm ngộ căn bản là không tính là cái gì, cùng tiểu tử này cảm ngộ đại đạo vận luật so ra cả hai ngày đêm khác biệt. Cả hai ngày đêm khác biệt. Nói như vậy, nếu như tiểu tử này hiện tại đạt đến linh vương tam giới, thông qua lần này đại đạo vận luật cảm ngộ, hắn đem rất có thể bước vào đến linh thánh cảnh giới, ngươi nói cả hai phải chăng ngày đêm khác biệt. Nhất cử bước vào linh thánh cảnh giới. Mạc Thiếu Tu hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ là đáng tiếc, tiểu tử này tu vi không đủ, cái này đại đạo vận luật cảm ngộ đối với linh vương cảnh giới cao thủ tới nói đơn giản so thiên địa chí bảo còn muốn quý giá. Đây chính là bước vào đại đạo tìm kiếm cảnh giới cao hơn cơ hội. Nếu để còn lại linh vương cảnh giới cao thủ biết được việc này, nói không chừng sẽ tâm sinh ven vét, giết hắn cho thống khoái. Vậy hắn cảm ngộ sau đó, sẽ có biến hóa gì? Biến hóa? Ta cũng không biết, vạn cổ đến nay có thể cảm ngộ đại đạo vận luật người cực kỳ hiếm thấy, Những người này không có chỗ nào mà không phải là thiên phú siêu tuyệt, kinh tài tuyệt diễm hạng người, mà lại đều là đạt tới linh thánh cảnh giới sau mới ngẫu nhiên lấy được cảm ngộ. Giống như hắn loại này chỉ có cửu giai liền cảm ngộ đại đạo vận luật, ta còn chưa từng nghe nói. Huyết sát bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn nói tới đều là lời nói thật, giống như Lâm Hạo loại này ở vào cửu giai, liền có thể cảm ngộ đến linh thánh cảnh giới cao thủ đại đạo vận luật. Từ vạn cổ đến nay, thật đúng là chưa nghe nói qua có ai gặp được chuyện như vậy, cụ thể có dạng gì biến hóa. Cho dù có được tuyệt đại hung ma bộ phận ký ức, hắn cũng vô pháp nói rõ ràng. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 86. Tư cách. Lâm Hạo, ngươi cảm ngộ đại đạo vận luật về sau, làm sao một điểm biến hóa đều không có. Mạc thiếu tu một mặt mê hoặc, ánh mắt liên tục quét đo mấy lần. Vô luận từ nơi nào nhìn, Lâm Hạo đều cùng nguyên bản, khí tức không có biến hóa, bề ngoài cũng không có một điểm cải biến, càng không trong tưởng tượng loại kia đốn ngộ sau đó tăng lên cảm giác. Khác biệt duy nhất chính là, nguyên bản thâm thúy mà mang theo sắc bén đôi mắt, giờ phút này trở nên có chút tối nhạt. Một cái nhìn sang bề ngoài vốn là Lâm Hạo, nếu không chú ý nhìn chằm chằm, rất dễ dàng liền đem hắn cho bỏ qua. Không có biến hóa sao? Lâm Hạo sờ lên mặt mình cười nhạt một tiếng, về phần có hay không biến hóa tạm thời chỉ có một mình hắn rõ ràng mà thôi. Thay đổi. Huyết sát nhìn chằm chằm Lâm Hạo hồi lâu, mới không lưu loát phun ra hai chữ này, trông đi qua ánh mắt mang theo một tia quái dị cùng vẻ hâm mộ, lấy hắn thân là tuyệt đại hung ma phó hồn kiến thức, lại còn phải nhìn nhiều vài lần mới có thể xác nhận đi ra, nói rõ Lâm Hạo biến hóa quá mức bí ẩn. Thay đổi. Mạc thiếu tu một mặt mê hoặc. Huyết sát không muốn nói thêm gì nữa, nói đến quá nhiều sẽ chỉ tiết lộ quá nhiều, đối với hắn mà nói, Lâm Hạo biến hóa xác thực đầy đủ làm cho người ngạc nhiên, cũng không phải là thực lực tăng trưởng, mà là một loại nào đó từ bên trong tự đứng ngoài, tự nhiên mà vậy biến hóa, dùng một câu hình dung, liền là phản phát quy chân, mặc dù còn chưa đạt tới loại trình độ này, nhưng ít ra đã có bước đầu hình thức ban đầu. Người khác nhìn không ra loại biến hóa này, huyết sát tự nhiên có thể nhìn ra được, cũng minh bạch loại biến hóa này ý vị như thế nào. Cho dù là hắn khi nhìn đến Lâm Hạo lần đầu tiên thời điểm, cũng tự nhiên đem Lâm Hạo triệt để xem nhẹ đi qua, tựa như là trên đất cỏ dại hoặc là đá vụn, cho người ta cảm giác tương đương không đáng chú ý. Không đáng chú ý, phổ thông, dễ dàng bị xem nhẹ, đối với người khác tới nói có lẽ không có gì, nhưng ngay cả huyết sát bực này có được vạn năm ký ức lão ma, vậy mà đều trực tiếp đem Lâm Hạo cho xem nhẹ đi qua. Thậm chí ngay cả nhìn nhiều suy nghĩ đều không có. Đổi lại những người khác coi như nhìn thấy Lâm Hạo cũng sẽ không đem hắn để ở trong lòng, càng sẽ không muốn đi nhìn nhiều nhìn lần thứ hai, không làm cho chú ý, tự nhiên là sẽ không bị đến người khác cảnh giác cùng chú ý, đây là một hạng rất không tệ ưu thế. Nhưng đối huyết sát tới nói, lại là làm hắn tâm chấn không thôi, ánh mắt phức tạp thỉnh thoảng đánh giá Lâm Hạo, vị này cái gọi là chủ nhân. 20 tuổi cũng chưa tới, lại thông qua một lần đại đạo vận luật cảm ngộ, đụng chạm đến đạo của tự nhiên cánh cửa, cái này thực sự làm cho người rất không thể tưởng tượng nổi. Được rồi, khoảng cách thánh luyện kết thúc còn có 3 ngày thời gian, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Lâm Hạo khoát tay áo, dẫn đầu đi tại phía trước. Một nhóm 4 người, bao quát thiên ma phân thân ở bên trong, hướng phía thánh đàn vị trí tiến đến. Mặc dù thánh đàn du lịch tại Thánh Sơn bên ngoài, nhưng nếu là tề tổ ngũ hành thánh căn người sở hữu cũng lấy tiến hành dẫn đường, nó liền sẽ nổi lên thánh đàn hiển hiện sau đó, sẽ vì vậy mà sinh ra rất nhiều dị tượng, cũng là không phải rất khó tìm. Khoảng cách thần thụ ngoài trăm dặm, năm đạo to lớn cột sáng từ lòng đất bắn thẳng đến nhập trên bầu trời, nhan sắc phân biệt là thanh, đỏ, bụi, vàng cùng lam. Cái này năm loại nhan sắc lẫn nhau vần quanh cùng một chỗ, phía trên viễn cổ thánh văn, như cùng sống, vòng quanh cột sáng vừa đi vừa về chuyển động, lẫn nhau bàn bạc, cuồn cuộn không dứt. Lúc trước bố trí ra cái này thánh đàn ngũ đại thánh tổ thực lực quả nhiên đáng sợ, chỉ sợ đã nhanh đạt tới thần đạo cảnh giới, lại mượn dùng thiên địa ngũ hành tương sinh tương khắc chi đạo, tăng lớn âm dương thiên đạo, hỗn tạp nhập thánh sơn cái này một giới bên trong. Cả hai gắn bó thắm thiết, tướng tồn tương sinh còn sót lại vạn năm mà bất diệt. Huyết sát nhìn qua xa như vậy chỗ năm đạo cột sáng, mặt mũi tràn đầy cảm thán cùng hướng tới. Thần đạo cảnh giới. Lâm Hảo không khỏi hỏi. Đây là cái gì cảnh giới? Đây là thiên đạo cảnh giới phía trên ở gần nhất thần cảnh giới. Nghe nói chỉ cần khám phá thần đạo, liền sẽ hóa vũ thành thần cùng thiên địa đồng thọ. Nhưng cái này cảnh giới, dù là tại vạn cổ thời đại cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất kỳ cái gì một vị đều có được dụng thần khó lường uy năng. Cụ thể như thế nào? Ta cũng không rõ ràng, chủ hồn cảnh giới tối cao cũng bất quá mới đạt tới thiên đạo sơ cảnh mà thôi, khó mà phỏng đoán thần đạo cảnh giới thực lực. Huyết sát nói ra, chủ hồn mới thiên đạo sơ cảnh. Lâm Hảo có chút kinh ngạc. Ngươi cho rằng thiên đạo sơ cảnh rất yếu. Huyết sát tựa hồ nhìn ra Lâm Hảo ý nghĩ, không khỏi âm thanh lạnh lùng nói. Thiên đạo sơ cảnh cho dù là vừa bước vào cũng đủ để tiêu diệt toàn bộ cực cảnh chi địa. Bất kỳ cái gì một vị thiên đạo sơ cảnh cao thủ đều có thể vận dụng thiên đạo oai. Cho dù cực cảnh chi địa năm tên linh thánh cảnh giới cao thủ xuất thủ cũng khó cản thiên đạo sơ cảnh cao thủ đánh giết. Linh thánh cảnh giới không phải thiên đạo cảnh giới sao? Lâm Hảo nghi ngờ nói. Vô chi. Linh thánh cảnh giới chỉ là vừa thu hoạch được thiên đạo thừa nhận mà thôi, chỉ có thể vẽ thiên đạo oai, có thể cùng đã nắm trong tay thiên đạo oai thiên đạo sơ cảnh cao thủ đánh đồng. Bản này liền là hai cái chênh lệch cực lớn cảnh giới, lại bị các ngươi nói nhập làm một, chẳng qua cũng thế, cực cảnh chi địa ngũ đại tộc cũng sớm đã xuống dốc nhiều năm thiên đạo sơ cảnh cao thủ chưa bao giờ xuất hiện qua, tự nhiên không biết linh thánh cảnh giới cùng thiên đạo sơ cảnh khác nhau. Nguyên lai còn có loại này khác nhau. Lâm Hảo hôm nay ngược lại là dài một chút kiến thức, không nghĩ tới mỗi một cảnh giới sẽ có như thế kỹ càng phân chia, mà lại nắm giữ uy năng, khác biệt cực lớn. Mạc Thiếu Tu không nói gì, ngược lại là mắt mang kinh ngạc nhìn lấy huyết sát, người này vốn là cho hắn cảm giác tương đương quái dị. Hiện tại lại biết được nhiều đồ như vậy, càng thêm cổ quái là đối phương cùng Lâm Hảo quan hệ cũng không giống như bằng hữu, lại không giống huynh đệ. Thánh đàn lối vào ở vào ngoài trăm dặm cũng không xa, ba người rất nhanh liền chạy tới, đó là một mảnh to lớn trắng ngọc bình đài, ngàn trượng rộng, phía trên khắc đầy ngũ hành tộc thánh văn tại thánh đàn vị trí trung tâm bên trên. Đứng vững năm tòa tế đàn. Phóng lên tận trời ngũ sắc cột sáng, chính là từ những này tế đàn bắn ra, tại cái này chính giữa tế đàn, đứng đấy ba nam hai nữ, năm người này chính là Kim Phách Vương bọn người, bọn hắn một tay đỡ tại trên tế đài, trên người thánh văn cùng tế đàn lẫn nhau nối liền cùng một chỗ. Tế đàn biên giới chỗ tụ tập hơn 200 tên các tộc tuổi trẻ cao thủ, những người này không chút nào che giấu khí tức trên thân, từng cái khí huyết mãnh liệt. Khí tức 10 phần kém nhất đều không khác mấy tiếp cận yêu nghiệt cấp độ, mạnh nhất không tại Kim Phách Vương bọn người phía dưới. Chỉ là lúc này, tế đàn bên trên tầng một màng ánh sáng, đem mọi người che chắn bên ngoài, cái này tuổi trẻ những cao thủ từng cái khí thế hùng hổ, tức giận đan xen. Kim Phách Vương các ngươi đây là ý gì? Dựa vào cái gì đem chúng ta ngăn tại bên ngoài? Chúng ta đến từ từng cái bộ tộc, thánh tổ di vật vốn là ngũ đại bộ tộc tất cả, các ngươi thân là vương tộc, có tư cách này. Chẳng lẽ chúng ta liền không có tư cách? Thánh tổ từng nói, vô luận vương tộc, vọng tộc hoặc là phổ thông bộ tộc, đều là thánh con dân của thần. Đúng. Mau mở ra, thả chúng ta đi vào. Nếu không phải màng ánh sáng ngăn cản, nhóm này nam tử trẻ tuổi cao thủ cũng sớm đã xông vào. Lâm Hảo ba người lặng lẽ đứng ở phía sau, trừ bỏ huyết sát hấp dẫn mấy đạo ánh mắt bên ngoài, những người còn lại đều không có để ý tới, hiện tại lúc này cũng không ai sẽ đi để ý tới nhiều như vậy. Kim Phách Vương thu tay về, thánh văn lại lần nữa trở về trên người hắn, so sánh với lúc trước, thánh văn chẳng những dày đặc càng nhiều, mà lại cũng càng thêm rõ ràng, một đạo kim mang hiện lên, ở đây không ít người còn chưa kịp phản ứng, hắn đã xuất hiện ở màng ánh sáng bên ngoài. Kim Phách Vương, ngươi rốt cuộc cút ra đây. Mau mở ra lồng ánh sáng, để cho chúng ta đi vào. Ở đây tuổi trẻ những cao thủ nhao nhao kêu lên, một số tính khí nóng nảy người đã bắt đầu ngưng tụ sức mạnh, chuẩn bị xuất thủ. Tất cả im miệng cho ta. Kim Phách Vương lạnh giọng vừa quát, trên người thánh văn tăng vọt, chín đạo lớn bằng ngón cái kim mang trước người quét ngang mà qua, đứng phía trước hơn 30 tên cao thủ trẻ tuổi vừa vận khởi công pháp chống cự, lập tức bị kim mang cho tại chỗ xuyên thủng tứ chi. Ba ba. Hơn 30 tên cao thủ trẻ tuổi toàn bộ bị chấn động đến rút lui ra hai trường bên ngoài, có chút thực lực hơi yếu, bị tại chỗ chấn động đến ngất đi. Nhất thời, xung quanh còn tại kêu la tuổi trẻ cao thủ nhao nhao yên tĩnh trở lại, nhìn về phía Kim Phách Vương ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng kiêng kỵ. Phải biết, có thể lưu đến bây giờ cao thủ trẻ tuổi cách nào không phải thực lực siêu quần hạng người, kém cỏi nhất đều là tiếp cận yêu nghiệt cấp độ. Trước đó cũng có cùng Kim Phách Vương giao thủ qua, nhưng khi sơ Kim Phách Vương cũng không có khủng bố như vậy thực lực, một số có kiến thức tuổi trẻ cao thủ lúc này mới chú ý tới Kim Phách Vương trên người thánh văn, mặc dù chỉ là so trước kia nồng đậm một chút, rõ ràng một điểm. Nhưng ẩn chứa uy năng lại là vượt qua dĩ vãng. Kim Phách Vương bọn hắn vậy mà mượn dùng thánh đàn đem ngũ hành thánh căn triệt để kích phát. Mạc Tiếu Tu mặt lộ vẻ giật mình, ánh mắt lộ ra thật sâu vẻ kiêng dè. Thực lực so với trước đó mạnh hơn. Lâm Hảo nhận đồng nhẹ gật đầu, trước đó cùng Kim Phách Vương bọn hắn giao thủ qua, bây giờ gặp lại, thực lực của đối phương vậy mà cất cao một đoạn. Nếu như lúc ấy Kim Phách Vương bọn người là thực lực như vậy, cho dù có ma tí tương trợ, cũng chỉ có thể cho bọn hắn mang đến một chút phiền toái thôi. Lấy Kim Phách Vương bọn người thực lực bây giờ, cho dù là linh sư hai cảnh cao thủ, cũng chưa chắc có thể làm gì được bọn hắn, không thể không nói Kim Phách Vương chiêu này, xác thực chấn nhiếp tại chỗ. Bản vương không nói không cho các ngươi tiến vào thánh đàn, chỉ là hiện tại hãy còn thiếu hơn 700 mai thánh lệnh, thánh đàn không thể hoàn toàn mở ra, cho nên mấy người các ngươi một chút đến đem thánh lệnh giao lên. Nhưng là thánh đàn cũng không phải ai cũng có thể đi vào, chỉ cần tự nhận có thể đón lấy bản vương một chiêu, liền có tư cách tiến vào thánh đàn. Kim Phách Vương đạm mạc quét mắt đám người, toàn thân thánh văn vần quanh không ngừng. Ở đây cao thủ trẻ tuổi lập tức hai mặt nhìn nhau, liên thủ xông vào đi vào. Cái này không quá hiện thực, Kim Phách Vương một người một kích đều có thể đánh bại hơn 30 tên cao thủ, như tăng thêm còn lại 4 người quét ngang tại chỗ ngược lại là không có có vấn đề quá lớn. Chúng ta có hay không tư cách này? Một đạo hùng hậu tiếng nói truyền đến, một tên che kín hỏa văn nam tử to con nhanh chân đi đến, người này bên ngoài cơ thể tản mát ra nồng đậm nhiệt lực. Ngay cả khí lưu đều bị bỏng đến xì xì rung động, trần trụi chân to giẫm trên mặt đất, lại lưu lại một cách bởi vì bị bỏng mà tản ra khói xanh dấu chân. Tại nam tử hậu phương còn đi theo 6 tên nam nữ, 6 người này khí tức so với cường tráng nam chỉ là hơi yếu một bậc, trên người bọn họ đồng dạng hiện đầy hỏa văn. Diễm Sơn Kim Phách Vương mắt khẽ híp một cái, chợt nhẹ gật đầu, các ngươi có tư cách này, có thể tiến vào. Tên là Diễm Sơn nam tử to con mặt không biểu tình, mang theo 6 người cùng Kim Phách Vương gặp thoáng qua, dễ như trở bàn tay đi vào đến màng ánh sáng hậu phương. Kim Phách Vương, không biết tư cách của ta như thế nào. Một đạo cuồng tiếu truyền đến, chỉ gặp một thanh đen kịt trăng khuyết nhận kích xạ mà đến. Rơi trên mặt đất về sau, biến thành một tên nam tử trẻ tuổi. Thanh nhất kiếm. Đi vào đi. Kim Phách Vương chỉ là nhìn thoáng qua, liền không có nói thêm gì nữa. Đối với cái này hai nhóm người tiến vào, ở đây tuổi trẻ những cao thủ cũng không nhiều lời cái gì, bọn hắn tự nhiên nhìn ra được. Vô luận là cái nào một nhóm, thực lực đều tại bọn hắn phía trên. Chúng ta đây. Một nhóm 20 tên tự nhận là thực lực không tệ tuổi trẻ cao thủ đi tới. Cút! Kim Phách Vương quát lạnh nói. Kim Phách Vương, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lời nói còn chưa rơi xuống, chín đạo kim mang xuất hiện lần nữa, 20 tên cao thủ nhao nhao bị xuyên thủng đến cùng, cầm đầu mở miệng tên kia cao thủ trẻ tuổi tức thì bị đánh chết tại chỗ. Nguyên bản còn có một số ý nghĩ tuổi trẻ cao thủ lập tức không có bất kỳ ý tưởng gì. Sau đó, một nhóm ăn mặc màu đen gia thú tuổi trẻ cao thủ trên trước bị Kim Phách Vương cho phép tiến vào bên trong, trước trước sau sau còn có một số ăn mặc cổ quái, nhưng là khí tức cường thịnh thực lực rất không tệ cao thủ cũng thu hoạch được tiến vào bên trong tư cách. Chúng ta có thể đi vào đi. Mạc Thiếu Tu đi lên trước, sau lưng hắn thì là Huyết Sát cùng Lâm Hạo bọn người. Các ngươi! Kim Phách Vương đồng tử co rụt lại. Đứng tận cùng bên trong Nhất Viêm Huyền Vương sắc mặt lúc này lạnh xuống, ánh mắt ổn định ở thiên ma trên phân thân, ánh mắt lộ ra vô cùng vẻ oán độc. Về phần bên hông Lâm Hạo bị hắn theo bản năng xem nhẹ đi qua, hắn đột nhiên đứng lên, nguyên bản quay quanh tại tế đàn bên trên thánh văn toàn bộ trở về tới trên người hắn. Ánh lửa lấp lóe, Viêm Huyền Vương xuất hiện ở màng ánh sáng bên ngoài. Vằn vện tia máu, con mắt gắt gao trừng mắt thiên ma phân thân. Tiên ma đồng tu. Tác giả: Hóa Thập. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 87. Phong ma chi địa. Bầu không khí lập tức trở nên có chút dương cung bạc kiếm. Mạc Thiếu Tu vẻ mặt nghiêm túc, âm thầm xúc tích lực lượng. Dù sao Viêm Huyền Vương thế nhưng là bị Lâm Hạo một chiêu kích thương, người này tính cách vốn là cuồng vọng, để hắn nuốt xuống khẩu khí này có chút không dễ, hiện nay lợi dụng thánh đàn lại lần nữa kích phát hỏa thánh dễ, thực lực tăng vọt phía dưới, khó tránh khỏi sẽ không ở giờ phút này ra tay đánh nhau. Viêm Huyền Vương hừ lạnh một tiếng, nhìn thật sâu một cái thiên ma phân thân về sau thu hồi ánh mắt, quay người hóa thành ánh lửa trở xuống đến tế đàn sau. Đi vào đi. Kim Phách Vương cười nhạt một tiếng, vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua Huyết Sát. Thiên ma phân thân mặt không biểu tình, dẫn đầu đi vào trong đó, Lâm Hạo nhún vai theo sát mà lên, không đa nghi ngọn nguồn lại là âm thầm đề cao cảnh giác. Cái này Viêm Huyền Vương mặc dù nhìn như cuồng vọng, nhưng cũng hiểu được lấy hay bỏ chi đạo, song phương tại lúc này ra tay đánh nhau. Đối với người nào đều không chỗ tốt. Dù sao Kim Phách Vương bọn người sớm đã đắc tội hậu phương những kia tuổi trẻ cao thủ, mặc dù tạm thời trấn nhiếp bọn hắn, nhưng những người này lại không biết tùy tiện hết hy vọng, chủ yếu là bởi vì không ai nguyện ý làm chim đầu đàn thôi. Nếu là song phương ra tay đánh nhau, những kia tuổi trẻ cao thủ khẳng định sẽ thừa dịp loạn xuất thủ. Đến lúc đó, ăn thiệt thòi lớn nhất vẫn là Kim Phách Vương bọn người. Sở dĩ thả Diễm Sơn bọn người tiến đến, là bởi vì những người này là chân chính có thực lực tuổi trẻ cao thủ, nếu là không thả bọn hắn tiến vào, một khi liên thủ cho dù là Kim Phách Vương năm người, không dám xem thường có thể đánh bại bọn hắn. Vừa bước vào màng ánh sáng, Lâm Hạo liền phát giác được có không ít ánh mắt tập trung ở thiên ma trên phân thân, những ánh mắt này thần sắc khác nhau, đại bộ phận đều là đang suy đoán thực lực của đối phương. Dù sao, có thể thu hoạch được thánh tổ vật truyền thừa mạnh nhất hữu lực người cạnh tranh, cũng là có thể bước vào thánh đàn người. Nàng cũng tới. Lâm Hạo con ngươi có chút co rụt lại. Tại một chỗ ngóc ngách bên trong, một tên thân mang màu trắng tố y quanh thân nhộn nhạo thánh khiết khí tức nữ tử đứng lặng lặng. Nữ tử này không phải người khác, chính là vị kia trong mộng nữ tử. Mặc dù đã không suy nghĩ thêm nữa, nhưng mỗi lần nhìn thấy nàng, đáy lòng bao nhiêu chắc chắn sẽ có chút sập sờn, dù sao đêm hôm đó điên cuồng, không có khả năng tùy tiện liền xóa đi. Lúc này, nữ tử cũng quăng tới ánh mắt, khi thấy thiên ma phân thân thời điểm, lông mày có chút một cái nhăn mày, cấp tốc đảo qua một bên, lần thứ nhất không để ý đến Lâm Hạo, làm lần thứ hai quét tới thời điểm, ánh mắt của nàng mới định tại Lâm Hạo trên thân, trong con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc. Phi Huyên, đang nhìn cái gì đâu? Bên hông một tên quần áo lộng lẫy, đầu đội gấm quan, phong độ nhẹ nhàng tuổi trẻ nam tử hỏi. Đồng thời theo ánh mắt nhìn lại, khi thấy thiên ma phân thân thời điểm cau mày, thần sắc bên trên hơi có chút không vui. Không có gì. Ti Phi Huyên lúc này thu hồi ánh mắt, thần sắc lại lần nữa trở nên lạnh lùng. Nam tử trẻ tuổi lơ đễnh, mỉm cười, không có lại nói cái gì, mà là nhìn chằm chằm thiên ma phân thân một cái, sau đó thu hồi ánh mắt. Ngươi biết nàng. Mạc thiếu tu gặp Lâm Hạo nhìn chằm chằm cách đó không xa nữ tử, không khỏi mở miệng hỏi, ngữ khí bỗng nhiên mang theo một chút không hiểu vị chua. Gặp qua một hai lần, ngươi biết thân phận của nàng. Lâm Hạo vô ý thức hỏi, nàng. Nghe nói là Thủy Hoàng mất tích nhiều năm đại nữ nhi, gần đây được phong làm Thủy Thiên quận chúa, là Thủy Ngưng quận chúa tỷ tỷ, bên người vị kia là một Hoàng Tam nhi tử. Tên là Mộc Đế Tôn, có nghe đồn xưng kẻ này đã học thành Mộc Vương bộ tộc công pháp chí cao, nguyên Mộc Tâm Quyết, đó là truyền thừa từ vạn cổ tuế nguyệt từ Mộc Thánh Tổ sáng tạo thần công, liền ngay cả huyên trưởng của hắn, năm ngoái thánh luyện thu hoạch được thủ vị Mộc Đế Lâm đều không thể học thành này công, không nên xem thường kẻ này, thực lực của hắn chỉ sợ còn ở trên ta. Nguyên Mộc Tâm Quyết, so với Tu La Huyết Đao, loại nào càng mạnh một số? Lâm Hạo tiếp tục hỏi, nguyên một tâm quyết cùng sở hữu tầng 9, như tu đến tầng thứ 3 lời nói uy lực tương đương với Tu La Huyết Đao chăm sát, nếu như tính tu luyện tới tối cao tầng thứ, nguyên một tâm quyết tự nhiên so ra kém Tu La Huyết Đao. Mạc thiếu tu nói ra, Lâm Hạo không tiếp tục hỏi tiếp, bởi vì Mạc thiếu tu ý tứ rất rõ ràng, Tu La Huyết Đao là càng đi về phía sau uy lực càng mạnh. Nguyên Mộc Tâm Quyết, giai đoạn trước muốn chiếm rất lớn ưu thế, chỉ cần tu luyện tới tầng thứ 3 thì tương đương với trăm sát oai, nhưng là hạn chế tính cao hơn một điểm, bởi vì bộ công pháp kia chỉ có tầng 9, kém xa Tu La Huyết Đao hậu kỳ. Có phát hiện hay không? Lâm Hạo thông qua khế ước truyền âm cho Huyết Sát. Không có. Huyết Sát nói ra. Bất quá ta cảm giác được. Hắn hẳn là ngay tại kề bên này, cụ thể ở nơi nào, ta tạm thời còn không rõ ràng lắm, cái kia phó hồn khống chế lực lượng so với ta còn mạnh hơn được nhiều. Lâm Hạo không nói gì nữa. Canh giờ không sai biệt lắm, thánh lệnh còn thiếu hơn 700 mai, mời chư vị đem thánh lệnh phóng tới tế đàn bên trên, chúng ta tốt mở ra thánh đàn. Long Nham quận chúa mở miệng nói ra. Ở vào trong tế đàn tuổi trẻ cao thủ bọn người không nói thêm gì, nhao nhao đem thánh lệnh lấy ra ngoài để vào đến trong tế đàn, mặc dù tập hợp đủ hơn 600 mai, nhưng còn kém 100 mai thánh lệnh. Các ngươi cũng đem thánh lệnh giao lên, bản vương cho các ngươi cái cơ duyên, thánh đàn mở ra về sau, cái này ngũ hành lồng ánh sáng sẽ duy trì một khắc đồng hồ, chỉ cần qua một khắc đồng hồ, các ngươi liền có thể tùy ý ra vào thánh đàn. Về phần có thể hay không thu hoạch được thánh tổ vật truyền thừa, chỉ có thể nhìn các ngươi người khí vận. Kim Phách Vương đối phía trước các bộ tộc cao thủ trẻ tuổi nói ra. Cái này tuổi trẻ cao thủ hai mặt nhìn nhau chần chờ một lát sau, bắt đầu có người đem trên người thánh lệnh móc ra, đưa cho Kim Phách Vương, có người hành động, tự nhiên đằng sau liền sẽ có người đi theo xuất ra thánh lệnh. Dù sao bọn hắn không phải là không có cơ hội, chỉ là Kim Phách Vương bọn người so với bọn hắn sớm một khắc đồng hồ tiến vào thánh đàn bên trong thôi. Tuy nói tiên tiến nhập giả sẽ có khá lớn cơ hội thu hoạch được các loại bảo vật, nhưng cũng có thể là hai tay trống trơn, nói không chừng sau nhập giả có cơ hội thu hoạch được trọng bảo đâu, cái này đều chỉ có thể nhìn người cơ duyên. Góp nhặt còn lại thánh lệnh về sau, Kim Phách Vương không nói hai lời, quay người trở lại tế đàn phủ cận, đem trên tay thánh lệnh toàn bộ để vào trong tế đàn. Đến lúc cuối cùng một cái thánh lệnh rơi xuống sát na, toàn bộ tế đàn ầm ầm kịch liệt lắc lư, ngũ hành cột sáng phồng lớn lên hơn hai lần, bắn ra ngũ sắc quang mang. Cấp tốc giao hội cùng một chỗ. Trên bầu trời các loại dị tượng liên tục cuồng lôi dẫn tránh. Liệt nhật huyền không, hảo nguyệt phát lạnh các loại, rất nhiều dị tượng lẫn nhau trùng điệp, bầu trời xanh thắm đột nhiên biến đổi, hóa thành cuồn cuộn tinh hà, điểm điểm tinh thần, tràn đầy vô cùng vô tận kinh khủng uy năng, thấy đám người run sợ không thôi. Thử! Cuồn cuộn tinh hà vỡ vụn. Một đợt lóng lánh dày đặc hồ quang điện quang môn xuất hiện tại chính giữa tế đàn. Thánh đàn mở ra, ta đi trước một bước. Thanh nhất kiếm thân hình hóa thành trăng khuyết hắc nhận, vượt lên trước một bước xông vào quang môn bên trong. Kim Phách Vương năm người lúc này thu hồi thánh văn, lộn xộn dương thần thông, lướt vào quang môn bên trong. Những người còn lại không nói hai lời, cũng tranh thủ thời gian vượt lên trước tiến vào. Mặc dù nói thu hoạch được thánh tổ di bảo cần nhờ cơ duyên, nhưng người nào lại có thể cam đoan di bảo sẽ không đặt tại lối vào. Chờ đợi một lát, tiến vào bên trong cao thủ đều không khác mấy về sau, Lâm Hạo mới mang theo huyết sát bọn người bước vào đến quang môn bên trong. Một đoàn người cũng đã có truyền tống kinh nghiệm, cho nên cũng không có quá nhiều khó chịu, mắt tối sầm lại về sau thân thể cấp tốc tiêu tán. Chờ bọn hắn khôi phục tầm mắt thời điểm mới phát hiện đang đứng ở một cái trong mật đảo, Lâm Hạo lập tức cảm giác một lần xung quanh, lại không phát hiện có những người còn lại tại. Hắn hẳn là cũng tiến đến, chỉ là không có tính tới cái này cổ truyền tống trận lấy dùng ngũ hành chi đạo. Truyền tống phương vị không xác định, cho nên không có cách nào đối với chúng ta tiến hành phục kích. Huyết sát truyền âm nói ra. Mạc thiếu tu đâu? Lâm Hạo những mày, trừ hắn cùng huyết sát bên ngoài, Mạc thiếu tu lại là không thấy bóng dáng. Hẳn là bị truyền tống đến địa phương khác, cái này ngũ hành chi đạo có thể thông linh biết, chúng ta có thể cùng một chỗ, hẳn là viễn cổ chủ phó khế ước ảnh hưởng tới ngũ hành chi đạo truyền tống. Huyết sát nói ra, hy vọng còn có thể gặp được hắn. Lâm Hạo thở dài một hơi, cùng Mạc thiếu tu tuy là bèo nước gặp nhau, nhưng tâm tính của người này coi như không tệ, chí ít có thể lấy kết giao, chỉ là cái này thánh đàn bên trong cao thủ trẻ tuổi đông đảo, trước đó hắn lại bị trọng thương, nếu là gặp được Kim Phách Vương bọn người, sợ rằng sẽ vẫn diệt ở chỗ này. Nếu như cùng một chỗ còn có thể phù hộ một hai, hiện tại tách ra, Mạc thiếu tu chỉ có thể tự cầu phúc. Cái này mật đạo có chút dài, giống như là trong lòng đất bên trong khai thác đi ra, vách đá có chút thô ráp, nhưng ở phía trên lại hiện đầy nguồn gốc từ tại viễn cổ thánh văn. Những văn tự này là ngũ hành tộc đời đời tương truyền xuống, bởi vì niên đại xa xưa, hiện nay hiểu được thánh văn người đã không nhiều lắm. Đi lại gần nửa canh giờ, mật đạo chỗ sâu rốt cuộc có nguồn sáng, một đoàn người bước nhanh dọc theo nguồn sáng phương hướng đi đến. Khi đi đến cuối cùng, nhìn thấy trước mắt quang cảnh, Lâm Hạo không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Liền ngay cả mặt không thay đổi huyết sát đều không chịu được vì đó động dung. Mật đạo cuối cùng chính là một chỗ ở vào trên bầu trời vách đá, phía dưới cơ hồ không gặp được ngọn nguồn, tầng mây dày đặc như là sóng lớn cuồn cuộn mà qua, một số mây dày giao kích địa phương thỉnh thoảng lóe ra khiếp người cuồng lôi. Nơi xa, từng tòa cỡ nhỏ hòn đảo phiêu phù ở trên tầng mây, phóng tầm mắt nhìn tới, chí ít có hơn ngàn tòa nhiều. Những hòn đảo này nhỏ chỉ có hơn 10 trượng rộng, lớn hơn vạn trượng nhiều, khiến cho người khiếp sợ là tại những hòn đảo này bên trên hiện đầy từng tòa cổ mộ. Tiểu nhân cổ mộ chỉ có khoảng một trượng, lớn như là cung điện, mỗi một tòa cổ mộ bên trên hiện đầy lít nha lít nhít thánh văn. Những văn tự này giống như huyền quy, lại như giao long, phảng phất sống, thần quang nở rộ, không ngừng tại cổ mộ phía trên du động. Phần lớn cổ mộ đều là hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ có một phần nhỏ đã nứt ra một chút khe hở, nguồn gốc từ viễn cổ bàng bạc yêu tà khí tức. Ngẫu nhiên từ khe hở bên trong tràn ra, dày đặc dưới tầng mây phương thần lôi cuồng thiểm mà tới, yêu tà khí tức trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Đây đều là cỡ nhỏ cổ mộ yêu tà khí tức, mà những cái kia cỡ lớn cổ mộ yêu tà khí tức càng là kinh khủng, có thể chống cự thần lôi oanh kích, chẳng những bất diệt còn thu nạp thần lôi oai, ý đồ tiêu trừ cổ mộ bên trên thánh văn. Nhưng thánh văn bên trên ẩn chứa viễn cổ đạo vận trực tiếp đem yêu tà khí tức xóa đi. Lâm Hạo tim đập loạn, có chút phàn nàn mình ngũ giác tại sao lại như thế nhạy cảm. Những này trong cổ mộ đều ẩn chứa khí tức cực kỳ kinh khủng, nhỏ nhất cổ mộ khí tức đều không kém gì bên ngoài tế đàn tuyệt đại hung ma. Đây là nhỏ nhất, lớn những cái kia cổ mộ khí tức càng thêm kinh người. Nơi này thật sự là ngũ hành tộc nơi phát nguyên. Lâm Hạo không chỉ có hoài nghi trước mắt cái này to to nhỏ nhỏ thượng thiên cổ mộ bên trong tất cả đều là viễn cổ hung ma tồn tại, nếu như không phải thánh văn phong bế yêu tà khí tức, chỉ sợ nơi này sẽ trở nên ma khí ngập trời. Nguyên lai vạn cổ phong ấm chi địa, lại để đặt tại Thánh Sơn Thánh Đàn bên trong, khó trách thế nhân đều biết phong ấn chi địa tại cực cảnh chi địa, lại không người biết được nó đến cùng ở nơi nào. Huyết sát thanh âm có chút phát run. Vạn cổ phong ấn chi địa. Nói đúng ra là phong ma chi địa. Huyết sát con mắt không chuyển chăm chú nhìn trước mắt thượng thiên cổ mộ, thân thể lại không được run rẩy. Phong ma chi địa. Nơi này chính là phong ma chi địa. Lâm Hảo cả kinh nói. Đối với phong ma chi địa truyền thuyết, hắn từ Thiên Cương Tông Ngọc Giản bên trên cũng biết đến một số. Tại vạn cổ tuế nguyệt trước đó viễn cổ thời đại, đất hoang cũng không phải là từ đạo tông thống trị. Viễn cổ tà ma cùng thánh tông chỗ thống trị, một nam một bắc, đem đất hoang chia hai cái bộ phận. Có thể lấy một tông chi lực thống ngự toàn bộ bắc hoang, có thể thấy được thánh tông chỗ cường đại. Chỉ là về sau không biết nguyên nhân gì thánh tông bị diệt, ngàn vạn viễn cổ tà ma bị phong nhập một góc, mà bị phong ấm nơi, liền xưng là phong ma chi địa. Vạn năm tuế nguyệt qua đi, phong ma chi địa trở thành nghe đồn, chỉ có tại một số giả sử hoặc là viễn cổ trong truyền thừa, mới có thể may mắn biết được mà thôi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 88. Bị quản chế. Vì cái gì phong ma chi địa sẽ ở vào thánh đàn bên trong? Là ai phong ấn nhiều như vậy viễn cổ tà ma? Viễn cổ thời đại thánh tông tại sao lại diệt vong? Một cái tiếp một cái nghi vấn tại Lâm Hảo trong đầu không ngừng xoay quanh. Nhìn trước mắt hơn ngàn phong ma mộ phần, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được những này viễn cổ tà ma kinh khủng cùng căm hận. Từ thời kỳ viễn cổ bị phong ấn đến nay, ẩn chứa oán giận, một khi phóng xuất ra đủ để rung trời thước, cho dù là cực cảnh chi địa cũng ngăn cản không nổi những này bao hàm oán hận viễn cổ tà ma. Hơn ngàn viễn cổ tà ma nếu như xuất thí, tuyệt đối sẽ cho toàn bộ đại hoang mang đến chấn động. Sau khi khiếp sợ, Lâm Hảo lặng lặng nhìn trước mắt phong ma mộ phần, suy nghĩ ngàn vạn, một cái lớn mật đến cực điểm ý nghĩ tự nhiên sinh ra, ngay cả hắn liền không chịu được cảm thấy run sợ. Hơn ngàn viễn cổ tà ma cho mình sử dụng, đây là một cỗ đáng sợ cỡ nào chiến lực, dù là san bằng toàn bộ đại hoang đều không phải là vấn đề. Ngươi đang suy nghĩ thu phục bọn hắn. Huyết sát tựa hồ nhìn ra Lâm Hảo ý nghĩ, âm thanh lạnh lùng nói. Nếu như có thể đem bọn hắn thu sạch phục, ngươi xác thực có được thống ngự toàn bộ đại hoang năng lực. Nhưng là, những này viễn cổ tà ma bất kỳ một cách nào đều không thể so với ta chủ hồn yếu. Lấy ngươi thực lực hiện nay vẫn là chớ vọng tưởng. Ta biết, chẳng qua chỉ là muốn tưởng tượng thôi. Lâm Hảo thu hồi tâm tư, hắn chỉ là có như thế một cái ý nghĩ mà thôi. Ngay cả tuyệt đại hung ma một cái phó hồn đều rất khó đối phó. Nếu là đối đầu chủ hồn, trên cơ bản là không nhiều lắm phần thắng. Trong này bất kỳ một cách nào viễn cổ tà ma đều không thể so với tuyệt đại hung ma yếu, mà lại bọn hắn là từ viễn cổ thời đại liền phong ấn đến nay, có thủ đoạn thậm chí siêu việt tuyệt đại hung ma. Lấy tự thân thực lực bây giờ, cho dù là yếu nhất viễn cổ tà ma, đừng nói đã thu phục được, không bị đối phương phản phệ liền đã không tệ. Đương nhiên, ngươi vẫn còn có cơ hội, ngươi thân là thái cổ thiên ma lệnh người thừa kế, có được hiệu triệu vạn ma chi năng, chỉ bất quá ngươi bây giờ thực lực còn quá yếu, không cách nào khống chế thái cổ thiên ma lệnh thôi, nếu là có thể đạt tới linh thánh cảnh giới trở lên, có lẽ liền có thể phát huy ra nó chỗ kỳ diệu. Ngươi biết thái cổ thiên ma lệnh lai lịch cùng công dụng? Lâm Hảo quay người hỏi. Thái cổ thiên ma lệnh từ xưa đến nay liền có. Vật này nghe nói chính là thiên địa sơ thành thời điểm liền đã tồn tại, về phần nó có công dụng gì cùng diệu dụng, ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết là vạn năm trước, có một vị chấp trưởng thái cổ thiên ma lệnh người này tên là Thái Ma, chính là ngàn thế khó gặp tuyệt đại thiên tài, dựa vào tự thân năng lực cùng thái cổ thiên ma lệnh sáng lập vạn ma hoàng triều thống ngự một nửa hoang giới. Một nửa hoang giới. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh, từ Ngọc Giản bên trên hắn sớm đã biết được cái thế giới này đại thể, đại hoang lấy năm cái phương vị chia làm ngũ đại bộ phận, cực cảnh chi địa đủ lớn. chỉ là hai thành địa vực liền đã dung nạp ngũ đại bộ tộc, gần 100 triệu nhân khẩu. Nhưng là cực cảnh chi địa tại Đông Hoang bên trong chỉ là thuộc về viên đạn lớn nhỏ một góc nhỏ mà thôi. Giống như vậy địa vực tại Đông Hoang bên trong nhiều vô số kể, có thể tưởng tượng một chút, Đông Hoang đến cùng lớn bao nhiêu, cho dù là linh vương cảnh giới cao thủ, hao phí cả đời thời gian đều chỉ có thể thăm dò Đông Hoang một mảnh nhỏ địa vực mà thôi. Một nửa hoang giới bị vạn ma hoàng triều thống ngự, có thể thấy được cái này vạn ma hoàng triều tại viễn cổ thời đại đến cùng đến cỡ nào cường thịnh. Sau đó thì sao? Về sau, Thái Ma vốn có thể thống ngự toàn bộ đại hoang, lại không biết duyên cớ gì mất tích, đã mất đi Thái Ma trèo chống vạn ma hoàng triều, dần dần suy sụt, tại ngàn năm sau đó, bị đạo tông liên thủ tiêu diệt. Huyết sát không chịu được thở dài một cái. Thái cổ thiên ma lệnh. Lâm Hạo nhìn một chút bàn tay phải bên trên thiên ma ấm ký, nỗi lòng không chịu được một trận phấn khởi, không nghĩ tới cái này đem mình mang đến cái thế giới này thái cổ ma khí. Lại có được lớn như thế uy năng, hiện tại hắn chỉ nắm giữ thiên ma phân thân thái cổ chủ phó khế ước, tịnh thể thuật mà thôi, không cần nắm giữ diệu dụng, thì là có thể gia tăng đối công pháp lính ngộ cùng tu luyện. Đây vẫn chỉ là giai đoạn trước công dụng, không biết hậu kỳ sẽ có được hiệu quả như thế nào, nghe huyết sát nói, chỉ có thực lực đạt tới linh thánh cảnh giới, mới có thể chân chính nắm giữ nó diệu dụng. Lâm Hạo chưa đi đến nhập phong ma chi địa, nơi này ma uy quá kinh khủng, cho dù là huyết sát bực này tuyệt đại hung ma phó hồn bước vào bên trong cũng sẽ bị ma uy ép tới hồn phi phách tán. Cuối cùng hai người dọc theo đường cũ trở về, hướng phía phương hướng ngược nhau đi đến. Sau hai canh giờ đi tới một cái khác đầu ra miệng. Đồng dạng là nằm ở trên đỉnh núi sườn đồi, ở phía dưới mấy chục trượng thì là một khối tung bay ở trên bầu trời to lớn hòn đảo. Tòa hòn đảo này chỉ có vài tòa gò núi, cao nhất trên gò núi đứng vững một tòa vàng son lộng lẫy cung điện. Cả tòa cung điện hiện đầy nguồn gốc từ tại viễn cổ ngũ hành tộc thánh văn, ngoại hình là thổ hoàng sắc, nhìn giống như một tòa tẩm lăng thánh văn như quy xà du chuyển, thỉnh thoảng tách ra ngũ sắc thần quang. Tẩm lăng đại môn đã mở ra, bên trong truyền đến từng đợt kịch liệt tranh đấu cùng kêu thảm. Đột nhiên, nổ vang truyền đến. Tẩm lăng cửa chính bên trong đột nhiên chảy ra một đạo linh quang. Tại cái này linh quang bên trong rõ ràng là một thanh côn hình huyền khí, bắn ra huyền khí, lập tức bay lên không phi độn. Một đám cao thủ trẻ tuổi từ tẩm lăng bên trong sông ra. Huyền khí thông linh, đây là một thanh linh khí. Đừng để nó chạy. Nó là của ta. Cao thủ trẻ tuổi nhóm nhau nhau cùng thi triển thần thông. Tranh đoạt lấy chụp vào che kín linh quang huyền khí. Tràng diện lập tức trở nên hỗn loạn, không ít tuổi trẻ cao thủ thậm chí ra tay đánh nhau. Bỗng nhiên, một tên đến từ thổ tộc bộ tộc cao thủ linh cơ khẽ động thi triển ra đặc thù nào đó bí pháp, lập tức một trận bụi đất sôi sục mà lên che lại không ít tuổi trẻ cao thủ ánh mắt, hắn vượt lên trước một bước xông ra, một tay lấy huyền khí bắt bỏ vào trong tay. Ha ha! Quả nhiên là linh khí! Thổ tộc cao thủ cuồng tiếu không thôi, tại đem linh khí bóp vào tay sát na trên người hắn nổi lên nặng nề khí thế. Cho ta lấy ra. Ba tên thực lực đạt tới yêu nghiệt cấp độ trở lên cao thủ từ ba phương hướng phân biệt xuất thủ, đóng chặt hoàn toàn tên này thổ tộc cao thủ đường lui, lấy ba người bọn họ thực lực, liên thủ đối phó cái này chỉ dựa vào đầu cơ trục lợi, thực lực chỉ đứng hàng trung lưu thổ tộc cao thủ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Các ngươi, thổ tộc cao thủ biến sắc, theo bản năng múa trong tay linh khí. Phùng phùng. Linh khí trong nháy mắt tăng vọt đến 10 trượng, chìm như sơn nhạc uy năng thi triển hết không thể nghi ngờ, nặng nề giản dị khí thế lâm không áp chế xuống. Oanh! Lấy thổ tộc cao thủ làm trung tâm, xung quanh 20 trượng phạm vi đại địa bị nện ra cái hố sâu, ba tên vây giết đi lên cao thủ, lập tức thổ huyết bay ngược mà ra, rơi đập ở phía xa, lập tức không một tiếng động. Đám người khiếp sợ nhìn lấy nắm vuốt to lớn linh khí thổ tộc cao thủ. Người này giờ phút này trải rộng màu xám thánh quang, giống như một bộ thần giáp, đem hắn bao phủ ở bên trong, nguyên bản liền thân hình cao lớn, nhìn càng thêm dày hơn nặng, cũng càng có đe dọa lực. Cầm trong tay linh khí, thực lực của ta lại tăng vọt. Thổ tộc cao thủ đầu tiên là giật mình, chợt vui mừng quá đỗi, ánh mắt hung hăng chừng mắt xung quanh tuổi trẻ cao thủ, ai còn muốn tới đây đoạt. Cái này chừng một cái phía dưới, nguyên bản còn chuẩn bị xuất thủ cao thủ trẻ tuổi nhóm, lập tức bỏ đi ý nghĩ này, ba tên yêu nghiệt cấp độ cao thủ liên thủ, đều bị linh khí đánh cho không biết sống chết, bọn hắn coi như tiến lên, cũng chưa chắc có cơ hội có thể đoạt lấy món này linh khí. Thực lực thường thường thổ tộc cao thủ nắm giữ linh khí về sau, uy năng lại tăng vọt đến có thể trong nháy mắt diệt sát ba tên yêu nghiệt cấp độ trở lên cao thủ trình độ, nếu là yêu nghiệt cấp độ trở lên cao thủ thu hoạch được linh khí, chẳng phải là có thể đạt tới đánh đâu thắng đó sự đáng sợ. Ở đây tuổi trẻ những cao thủ ánh mắt cực nóng vô cùng, nhao nhao xông vào đến tầm lăng bên trong. Xem ra chúng ta đã trễ rồi. Lâm Hảo bất đắc dĩ nói. Cái này tuổi trẻ cao thủ đều là do lúc đã chậm một khắc đồng hồ mới tiến vào thánh đàn bên trong, không nghĩ tới đã vượt lên trước một bước tiến vào thánh tổ tầm lăng. Nhìn thoáng qua thổ tộc cao thủ linh khí, Lâm Hảo ánh mắt cũng lộ ra một tia lửa nóng. Vậy chỉ bất quá là kiện ngụy linh khí mà thôi. Huyết sát khinh thường nói. Ngụy linh khí. Loại này ngụy linh khí uy lực mặc dù tương đương với đê giai linh khí, nhưng lại có sử dụng hạn chế. Người kia trên tay ngụy linh khí, nhiều nhất chỉ có thể dùng 3 lần thôi. Huyết sát nói ra. Lâm Hảo giật mình nhẹ gật đầu, đi thôi, chúng ta vào xem. Cái này thánh tổ tầm lăng có chút cổ quái, cũng không biết là vị nào thánh tổ tầm lăng, phó hồn nói không chừng liền tại bên trong, chúng ta phải cẩn thận một số. Huyết sát vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở một tiếng. Ừ. Thiên ma phân thân tại phía trước mở đường, hai người theo sát tiến nhập tầm lăng đại môn. Mặc dù ở bên ngoài nhìn tầm lăng không lớn, nhưng bước vào bên trong về sau mới phát hiện trong này cực kỳ rộng rãi. Xuất hiện ở trước mắt chính là một tòa rộng thùng thình hơn 300 trượng đại sảnh, trong sảnh đồng dạng hiện đầy thánh văn, phía dưới trưng bày 5 thanh thanh đồng đại đỉnh, những này trên đỉnh trải rộng thánh văn, đã sớm bị hạ cấm chế. Bên trong một cái thanh đồng đại đỉnh đã tan vỡ, còn lại 4 chiếc phân biệt bị ở đây tuổi trẻ những cao thủ xuất thủ oanh kích lấy, có một cái đã nhanh vỡ tan. Lâm Hảo chú ý tới Kim Phách Vương đám người cũng chưa tại cái này một tòa trong đại sảnh, ngay cả sau đó tiến vào màng ánh sáng bên trong một nhóm kia cường đại cao thủ trẻ tuổi cũng không thấy bóng dáng, hiển nhiên là sớm đã đến tầm lăng hậu phương đi, so sánh với phía trước trọng bảo hẳn là đều để đặt ở phía sau. Không có ở đại sảnh quá nhiều dừng lại. Lâm Hảo mang theo huyết sát cùng thiên ma phân thân, vòng qua đại sảnh tiến nhập trong thông đạo. Vừa mới bước vào thông đạo, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, cảm giác bén nhạy đến cực kỳ khí tức nguy hiểm, phía trước chẳng biết lúc nào nhiều thêm một bóng người. Đạo nhân ảnh này không có bất kỳ cái gì sinh sống, cũng không có tản mát ra khí thế ba động, hắn cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó, chỉ là nhìn lấy hắn đều sẽ cảm thấy ngực vô cùng buồn bực. Phảng phất có thiên quân cử thạch đặt ở phía trên, tứ chi càng trở nên chết lặng, động liên tục một chút đều cực kỳ khó khăn. Rốt cuộc để bản tỏa chờ được ngươi. Bóng người thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, như là xương cốt vuốt ve, làm cho người cảm thấy rùng mình. Đột nhiên, bóng người ngẩng đầu, huyết hồng song đồng lóe ra rung động lòng người hồng quang. Sưu. Lâm Hảo chỉ cảm thấy một đạo hắc ảnh hiện lên. Hắn không thể thấy rõ, bên cạnh huyết sát đã che ngực quỳ trên mặt đất, chỉ gặp huyết sát ngực chẳng biết lúc nào đã phá vỡ một chỗ lỗ lớn, trơn bóng làn da cấp tốc biến chất, tóc đen nhánh trở nên tái nhợt, sinh sống cũng đang nhanh chóng diệt vong. Cẩn thận, hắn là phó hồn. Huyết sát toàn thân phát run, nói xong thân thể cấp tốc vỡ ra, làn da cùng huyết nhục nhanh chóng hóa thành tro tàn. Thiên ma phân thân cánh tay phải khẽ động. Giống như triều biển uy năng bắn ra, hóa thành cự thủ giữa trời đánh tới hướng bóng người. Cùng lúc đó, Lâm Hảo thả ra chấn thiên trung thiên cương thần quyết, vận chuyển tới cực hạn, thân trung còn quấn nồng đậm thiên cương chi khí, bao phủ xuống. Cạch! Chấn thiên trung phát ra chấn nhiếp tâm thần tiếng vang, Phó hồn thân thể hơi chao đảo một cái, muốn giãy giụa, nhưng đã bị gắn vào bên trong thiên cương chi khí quấn quanh mà lên, đem tràn ngập tại phó hồn quanh người ma khí tiêu phệ đến không còn một mảnh, hiển lộ ra hình dạng của hắn. Đó là một tên xa lạ nam tử trẻ tuổi, bộ dáng rất phổ thông. Lâm Hảo đương nhiên sẽ không bị hắn biểu tượng cho lừa qua, người này hẳn là phó hồn phụ thuộc tuổi trẻ cao thủ, hoặc là liền là trải qua hóa thể sau nhục thân, tại thiên cương chi khí quấn quanh dưới, phó hồn làn da cấp tốc khô nhăn. Rõ ràng đã bị nhốt rồi. Nhưng là, Lâm Hảo tâm nhưng thủy chung bất an. Ngươi thiên cương chi khí đối phó huyết sát cái phế vật này đầy đủ, lấy ra đối phó bản tỏa còn xa xa không đủ tư cách. Phó hồn cười lạnh, hai tay vỗ che đẩy ở trên người hắn chấn thiên trung, ngạnh sinh sinh bị trống lên kiên cố vô cùng trung miệng, răng rắc một tiếng cấp tốc đã nứt ra. Cao giai huyền khí lại liền bị phó hồn dùng thân thể làm hỏng. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh, đối với phó hồn thực lực. Hắn đã đoán được đối phương rất mạnh mẽ, nhưng lại không nghĩ tới sẽ mạnh đến mức tình trạng như thế. Lần thứ nhất xuất thủ liền diệt huyết sát, lần thứ hai xuất thủ cứu hủy cao giai huyền khí, liền ngay cả thiên cương chi khí, cũng không làm gì được đối phương. Đừng mưu toan dùng cái kia một bộ vạn cổ ma đầu phân thân đối phó bản tỏa, như thế thượng giai phân thân, ngươi lại không hiểu dùng bản tỏa chờ một chút liền đem nó thu. Phó hồn nhìn thiên ma phân thân một cái, tiếp lấy nói ra. Cái này thánh tổ tầm lăng có bản tỏa thứ cần thiết, tạm lưu ngươi một cái mạng, ngươi là mình tới đây chứ? Vẫn là để bản tỏa tự mình bắt ngươi tới. Chính ta đến đây đi. Lâm Hảo thở dài một hơi đi tới. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 89. Thánh vật xuất thí. Lâm Hảo cảm thấy bả vai bị phó ma vỗ một cái, một cỗ lạnh lùng khí tức xông vào trái tim của mình bên trong, chân nguyên theo bản năng áp chế qua, lập tức trái tim truyền đến một trận kịch liệt quặn đau, sắc mặt lúc này tái đi, toàn thân tứ chi mềm nhũn bất lực. Đây là bản tỏa sở hữu liệt tâm thuật. Chỉ cần bản tỏa một cái ý niệm trong đầu, liền có thể làm ngươi trái tim vỡ ra. Ngươi bây giờ sinh tử, khống chế tại bản tỏa trong tay, đừng ý đồ dùng chân nguyên đi trùng kích liệt tâm thuật. Như vậy sẽ chỉ làm ngươi bị chết càng nhanh mà thôi. Phó ma cười lạnh nói. Lâm Hảo hít sâu một hơi, không nói gì nữa, mà là đem thể nội chân nguyên thu về. Hắn vừa rồi đã rõ ràng cảm giác được trái tim của mình xuất hiện một tia vết nứt. Phó ma không để ý đến Lâm Hảo, mà là đi lên trước phương tiện tay một chiêu, bốn phía tràn ra lít nha lít nhít điểm sáng màu tím. Những điểm sáng này ẩn chứa mãnh liệt hồn phách ba động, chỉ gặp những điểm sáng này cấp tốc tụ tập, hợp thành một cái lớn chừng ngón cái quả cầu ánh sáng màu tím. Quang cầu bên trong hiển lộ ra huyết sát bộ dáng. Phản đồ, ngươi cho rằng ngươi có được tự chủ linh trí, sự tình có thể chậm qua chủ hồn. Tại ngươi linh trí mới sinh thời điểm, chủ hồn liền sớm đã biết được, chỉ bất quá chủ hồn vì xúc tích lực lượng xông mở tế đàn cho nên mới không có đưa ngươi linh trí xóa đi, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, chẳng những bội phản chủ hồn còn cùng tiểu tử này xen lẫn trong cùng một chỗ, ngươi không cần cầu xin tha thứ, chủ hồn đã phân phó, đưa ngươi bắt lấy về sau, liền để cho ta thôn phệ hết ngươi. Lấy ngươi hồn lực tăng thêm ta, chí ít nhiều mấy phần nắm chắc thu hoạch được thổ thánh tổ cái kia mấy thứ di vật. Phó ma nói xong trực tiếp bóp nát quả cầu ánh sáng màu tím, chỉ gặp từng đạo tử sắc quang dây xuyên thấu qua cánh tay hắn tràn vào. Một lát sau hắn mở hai mắt ra, ánh mắt lộ ra lạnh lùng chi sắc, toàn bộ đôi mắt đã hoàn toàn biến thành màu tím. Lâm Hảo tới đối mặt phía dưới, lại có loại con mắt bị đâm đau cảm giác. Hắc hắc, cỗ này vạn cổ ma đầu chi thể, liền từ bản tỏa đến sử dụng đi, lưu cho ngươi cũng là phung phí của trời. Phó ma cười lạnh nhìn Lâm Hảo một cái. Lâm Hảo sầm mặt lại. Phó ma không để ý đến hắn, trực tiếp đưa tay đặt tại thiên ma phân thân trên bờ vai, trong đôi mắt bay ra khỏi nửa cái lớn chừng bàn tay quả cầu ánh sáng màu tím. Nguyên bản thân thể phảng phất mất nước, cấp tốc trở nên khô cạn, quả cầu ánh sáng màu tím chui vào thiên ma phân thân thể nội. Sưu. Lâm Hạo đặt ở thiên ma trên phân thân ý thức lập tức bị đè ép mà ra, tính cả cùng thiên ma phân thân liên hệ cũng bị cắt đứt. Hỗn đàn. Lâm Hạo chỉ có thể ở đáy lòng thầm mắng, nhưng lại không cách nào ngăn cản phó ma, trơ mắt nhìn thiên ma phân thân bị triệt để chiếm cứ, chẳng những ngoại hình biến thành một tên khác phổ thông người tuổi trẻ, liền ngay cả phệ ma cổ hạch cũng thay đổi thành màu tím. Quả nhiên không hổ là vạn cổ ma đầu chi thể, dùng thân thể này bản tỏa chí ít có thể phát huy ra chủ hồn gần một thành uy lực. Ha ha! Phó ma ngang đầu cuồng tiếu, tiếng như hồng lôi. Lâm Hạo vô ý thức che lỗ tai, nhưng vẫn là bị thanh âm chấn động đến màng nhĩ kịch liệt đau nhức, trong lòng lập tức chấn động. Cái này phó ma dung nhập thiên ma phân thân bên trong về sau, thực lực càng trở nên khủng bố như thế, chỉ là trước đó liền khó có thể đối phó, hiện tại lại có chủ hồn một thành thực lực. Đi! Phó ma dẫn đầu đi tại phía trước. Lâm Hạo mặt lộ vẻ đắng chát, bất đắc dĩ đi theo. Thông qua thông đạo thật dài, vượt qua mấy đầu lối rẽ, phó ma lộ ra có chút xe nhẹ đường quen, tựa hồ trước kia từng tới tầm lăng. Ở quá khứ thời khắc, có mấy tên từ phía sau chạy tới cao thủ trẻ tuổi, trong đó còn có một vị cầm trong tay ngụy linh khí, còn chưa tới kịp xuất thủ, liền bị phó ma đấm một nhát chết tươi, ngay cả cái kia một kiện ngụy linh khí đều bị tại chỗ cho chấn vỡ, Lâm Hạo nhìn ra được. Phó ma chiêu này là đang cảnh cáo mình đừng có dư thừa tiểu động tác. Một tòa cổ phác mà tràn ngập thê lương khí tức trong đại điện, lơ lửng một tòa màu xám linh quan. Huyền quang lưu chuyển, thánh văn như nước thủy triều, hằng cổ mà hùng vĩ khí tức đập vào mặt, vẻn vẻn là nhìn lên một cái, tâm linh đều sẽ sinh ra một loại thành tín hướng tới, hận không thể không có đỉnh mà bái. Tại linh quan bên hông Kim Phách Vương bọn người đang đứng tại một bên, tính cả trước đó Diễm Sơn mấy người cũng tại, chỉ bất quá từng cái thần sắc đắng chát, nhìn thấy phó ma đi vào, mọi người sắc mặt không khỏi biến đổi, ánh mắt quan sát một chút bên cạnh thân Lâm Hạo, liền không có lại nhiều xem lần thứ hai. Nguyên lai bọn hắn cũng bị bắt. Nhìn thấy Kim Phách Vương bọn người, Lâm Hạo trong lòng bao nhiêu dễ chịu một chút. Chí ít không phải mình một người bị phó ma bắt được nơi đây. Hảo hảo đợi ở chỗ này, chờ bản tỏa trở về, nếu là tùy tiện rời đi đại điện, liệt tâm thuật liền sẽ phát động. Phó ma nói xong, biến mất ngay tại chỗ. Lâm Hạo. Thanh âm quen thuộc truyền đến. Mạc Thiếu Tu. Lâm Hạo lúc này mới chú ý tới Mạc Thiếu Tu giờ phút này chính ngồi chồm hổm ở cách đó không xa. Sắc mặt trắng bệch, khóe miệng còn mang theo một chút vết máu, rõ ràng thụ thương không nhẹ, sau đó bước nhanh đi lên trước, hỏi ý kiến hỏi. Ngươi thế nào? Không có việc gì, chỉ là vết thương cũ tái phát. Mạc Thiếu Tu đắng chát lắc đầu, không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng bị gia hỏa kia cho bắt được. Tên kia bắt các ngươi làm cái gì? Lâm Hảo Hiếu Kỳ nói. Để cho chúng ta giúp hắn mở ra tòa này thổ thánh tổ linh quan, trong này phong tồn lấy đời đầu thổ thánh tổ linh thể ở bên trong còn có rất nhiều thánh vật, về phần bên trong còn có cái gì, chúng ta liền không lớn rõ ràng. Mạc Thiếu Tu nói ra, mở linh quan, vì sao cần chúng ta? Ngươi không biết, cái này linh quan bên trên thánh văn chính là chúng ta ngũ hành tộc tộc văn, phía trên hiện đầy thánh tổ sở hữu cái thế thánh lực. Nếu là không phải ngũ hành tộc người tiến vào nơi này, một khi đụng vào, liền sẽ bị phía trên cái thế thánh lực cho đánh giết, chỉ có được ngũ hành tộc huyết mạch người, mới có thể tránh miễn mền thế thánh lực oanh sát, từ đó mở ra thổ thánh tổ linh quan. Mạc Thiếu Tu giải thích nói, nguyên lai là như vậy, lịch đại có người hay không mở ra linh quan? Lâm Hạo vô ý thức hỏi. Chỗ này không có mở qua, cái khác các nơi từng có. Mạc Thiếu Tu gặp Lâm Hạo mặt mũi tràn đầy không hiểu, tiếp tục giải thích nói. Thánh tổ tẩm lăng không chỉ một chỗ, cái này thánh đàn bên trong các nơi đều có thể sẽ có. Về phần thánh tổ linh thể đến cùng ở đâu một cái tẩm lăng bên trong, liền không có người rõ ràng, chẳng qua các nơi tẩm lăng liên quan bên trong đều phong lại thánh vật. Hai người đang nói. Phó Ma đột nhiên trở về, còn mang theo 6 tên cao thủ trẻ tuổi, một người trong đó chính là trước đó gặp phải một đế tôn. Nhìn người nọ, Lâm Hảo theo bản năng nhớ tới Ti Phi Huyên, cái này bị bắt người bên trong, ngược lại là không có thân ảnh của nàng, có lẽ là sớm đã chạy thoát rồi đi. Người không sai biệt lắm đủ, nên bắt đầu. Phó Ma phất phất tay, trước tiến hành nhận máu, đem bọn ngươi huyết dịch đều nhỏ trên linh quan. Kim Phách Vương bọn người hai mặt nhìn nhau chần chờ một chút về sau, nhao nhao đứng lên yên lặng đi đến linh quan xung quanh, đem ngón tay đâm rách, đem giọt máu ở phía trên, huyết dịch xâm nhiễm trên linh quan, ẩn chứa cái thế thánh lực thánh văn, du chuyển tốc độ tăng tốc, nhưng lại trở nên càng ngày càng mờ. Tiếp tục. Phó Ma quát. Lâm Hảo đi theo đám người tiến lên, đem máu của mình cũng nhỏ ở phía trên, đồng thời tùy ý nhìn thoáng qua, đôi mắt chỗ sâu lại nổi lên một tia không hiểu xanh biếc. Tại cái này một tia xanh biếc phía dưới, toàn bộ linh quan trong mắt hắn, phảng phất biến thành trong suốt, đồ vật bên trong toàn bộ bị hắn thấy nhất thanh nhị sở. Này sao lại thế này? Lâm Hảo khẽ giật mình. Lúc này, linh quan nổi lên đạo đạo thổ hoàng sắc sáng loáng, xuyên thấu qua dưới nền đất phương, lặng yên im ắng chui vào dưới chân của hắn, một cỗ hùng hậu bàng bạc thổ hoàng sắc lực lượng, lại vô hình chui vào đến trong thức hải. Rộng lớn trong thức hải, một khỏa màu xanh biếc tỏa ra mãnh liệt sinh mệnh khí tức, từ linh thức ngưng tụ mà thành hạt châu chậm rãi chuyển động, hút vào bàng bạc thổ hoàng sắc lực lượng, nguyên bản buồn tẻ mà ảm đạm thức hải, lại nhiều hơn một số sinh khí. Một cỗ bao hàm cường thịnh sinh mệnh khí tức chảy vào trong cơ thể của hắn. Lâm Hảo chợt phát hiện. Tại trái tim của mình chỗ có một cỗ băng lãnh mà tàn bạo khí tức, suy đoán hẳn là liệt tâm thuật. Lúc này cái kia cỗ vọt tới sinh mệnh khí tức cấp tốc bao lấy liệt tâm thuật cũng lặng lẽ thôn phệ lấy nó. Ngắn ngủi một lát sau, liệt tâm thuật không ngờ tiêu tan sạch. Nhìn thấy tình cảnh như thế, hắn lập tức vui mừng quá đỗi, lo lắng sẽ tùy thời bộc phát liệt tâm thuật, lại giờ phút này giải trừ rơi mất. Lâm Hảo thần sắc không thay đổi, quay người về tới nguyên bản chỗ đứng bên trên, dưới chân khẽ động, bao hàm tràn đầy sinh mệnh khí tức tràn ra, sau đó cấp tốc thu hồi, gặp cách đó không xa Phó Ma không có bất cứ động tĩnh gì, lúc này lặng yên im ắng đem sinh mệnh khí tức cấp tốc thả ra. Không biết là bởi vì nơi này là thổ thánh tổ tẩm lăng, vẫn là duyên cớ gì, sinh mệnh khí tức tựa hồ bị một loại nào đó thần bí thổ hoàng sắc lực lượng tăng cường không ít, tốc độ cũng biến thành cực nhanh, dưới nền đất phương, sinh mệnh khí tức giống như mạng nhện phóng xạ mà ra. Một lát sau, Lâm Hảo thu hồi những sinh mạng này khí tức, lặng lặng chờ đợi. Oanh! Tẩm lăng kịch liệt lắc lư, linh quan bên trên cuối cùng một đạo thánh văn đột nhiên vừa diệt, nắp quan tài ầm ầm mở ra, khắp thiên thần chiếu sáng diệu toàn bộ đại điện đỉnh chóp, phía trên dày đặc thánh văn cấp tốc di động, hằng cổ mà hùng vĩ khí tức tràn ngập cả tòa đại điện. Vù vù! 11 đạo hoàn vòng quanh ngũ sắc linh quang vật thể từ nắp quan tài bên trong bắn ra, phía trên lập lòe kinh khủng uy năng. Khiến cho tất cả mọi người ở đây ánh mắt đều trở nên lửa nóng. Có được ngũ sắc linh quang vật thể tại ngũ hành tộc bên trong thế nhưng là thuộc về thánh vật cấp độ. Bực này thánh vật có được thánh tổ uy năng ở bên trong, hoàn toàn không phải ngoại điện linh khí có khả năng so sánh. Thánh vật đúng là 11 kiện ngũ hành thánh vật. Phó Ma vui mừng quá đỗi, ha ha. Chủ hồn có hy vọng khôi phục ngày xưa thời kỳ toàn thịnh thực lực. Ma Tí vươn dài mà ra, hóa thành kình thiên đại thủ, Lâm không đem bắn ra thánh vật toàn bộ chộp trong tay. Ông ông! Thánh vật thông linh, lay động không thôi, muốn tránh thoát Phó Ma tay, nhưng ở Ma Tí uy năng phía dưới, cái này thánh vật nhất thời khó mà thoát thân. Lúc này, mấy tên cao thủ trẻ tuổi thừa cơ to cẳng phóng tới đại điện bên ngoài. Muốn chạy! Các ngươi tất cả đều chết đi! Người bên trong này tất cả đều chết đi. Phó Ma hai mắt nổi lên hồng mang, nhất thời đại điện truyền ra ngoài đến từng đợt kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Hai tên sắp đi vào tòa đại điện này tuổi trẻ cao thủ bưng bít lấy vỡ vụn trái tim ngã xuống đất bỏ mình. Kim Phách Vương đám người sắc mặt kịch biến, Không nghĩ tới phó ma lại cho tiến vào tầm lăng, tất cả cao thủ trẻ tuổi đều hạ liệt tâm thuật. A, ta làm sao không có việc gì? Ta không chết. Trong đại điện vốn cho rằng sắp chết đi đám người, chợt phát hiện mình không chết. Kim Phách Vương bọn người thầm giật mình, những người này đều là thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật tinh anh. Vô luận là thực lực hay là trí tuệ đều muốn hơn xa người khác, lúc này nhanh chóng phản ứng lại. Hưu! Kịch liệt âm thanh xé gió từ ngoài điện truyền đến. Một đạo bạch quang lập lòe, hướng phía phó ma nắm vuốt thánh vật đại thủ vọt tới, rõ ràng là một đóa bạch liên, chỉ gặp trắng nõn hoa sen trung ương giấy lên sâu kín màu trắng liên hỏa, phúc phúc nhảy lên. Thánh liên lãnh viêm! Phó ma thốt nhiên biến sắc, cuống quýt thu hồi tay, không dám cùng liên hỏa đụng vào, nắm ở trong tay 11 kiện thánh vật thừa cơ bỏ chạy. Có mấy món thánh vật, thình lình hướng Kim Phách Vương bọn người mà đi, nhìn thấy thánh vật phóng tới, bọn hắn đầu tiên là giật mình, chợt vui mừng quá đỗi. Đây là một cái chiếm lấy thánh vật cơ hội. Kim Phách Vương hét lớn một tiếng, dẫn đầu chộp tới trong đó kim mang thỉnh nhất đồ vật, như thế thánh vật phảng phất thông linh, lại không trốn không né, đã rơi vào trên tay của hắn. Đây là một thanh kim sắc đại chùy, toàn thân thông thấu như bạch ngọc. Tại bắt vào tay trong nháy mắt, trên người hắn thánh văn xông ra, hóa thành đạo đạo kim sắc hồ quang điện, trên người lực lượng khí tức trong nháy mắt trở nên bàng bạc. Đông! Kim Phách Vương hai chân ngừng lại, lại làm cả đại điện vì đó lắc lư mấy lần, nhìn lấy trên tay thánh vật, trên mặt tràn đầy khó nén vui mừng. Thánh vật gia trì uy năng, lại làm hắn thực lực tăng vọt mấy bậc, nhìn về phía phó ma ánh mắt, không còn có trước đó e ngại. Tiên ma đồng tu, tác giả, Hóa Thập,